chốc nữa sẽ rất khó có thể tìm thấy hắn trong đoàn người. Chương 538, giết hay lăng trì. 2. Thấy ánh mắt của Hồng Cường dịch chuyển về phía mình, Nhân Phượng chỉ về phía Sở Sở lúc này đang xách cặp định rời đi, nói, tôi chỉ là có ý tốt muốn mời anh ta uống rượu, ai ngờ người phụ nữ đó lớn tiếng chửi tôi, lời nói cực kỳ thâm độc, người đàn ông này còn ở đằng sau chửi thêm vào, tôi không nhịn được mới tát hắn một cái. Câu ngậm máu phun người. Trần Kiến Châu nộ khí đùng đùng, hét lên, tôi chửi cô lúc nào? Này, nói như vậy mà được à, dám làm không dám thừa nhận, anh có còn là đàn ông không? Nhân Phượng cười một cách chế giễu. Thấy Sở Sở xách cặp định lượng, Nhân Phượng liền chỉ vào cô hét lên, không làm chuyện trái với lương tâm, cô ta tại sao lại phải tháo chạy? Cô ở lại nói rõ mọi việc rồi đi đâu thì đi. Sở Sở thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô, trong lòng liền cảm thấy luống cuống, quay đầu lại chửi một câu, tôi còn có việc phải làm, thèm vào chấp với cô, đồ điên. Nhân Phượng tức giận, chỉ vào mặt Sở Sở, chửi, mày nói ai là đồ điên? Mày chửi lại lần nữa xem. Tôi nói thế đấy, làm sao nào? Sở Sở bật lại một câu, quay người bước về phía cửa sau. Quay lại đây cho tao. Nhân Phượng lao đến chặn lại, chửi người khác xong còn muốn chạy. Hôm nay không xin lỗi tao, mày đừng hòng bước ra khỏi bà. Nói rồi Nhân Phượng bước một bước dài chặn ngay trước mặt Sở Sở. Hồng Cương cười khổ, nói, ba vị, có gì từ từ nói, hay là mời mấy vị đến phòng làm việc của tôi ngồi một lúc, chúng ta nói cho rõ ràng, ở đây còn đang kinh doanh, ba vị không nên làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị khách khác, được không? Trần Kiến Châu lôi từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Hồng Cường, nói, tôi là chủ nhiệm của bộ phận nghiên cứu phát triển của tập đoàn GE, hy vọng các anh có thể tìm ra được thân phận thực sự của người phụ nữ này, ngày mai luật sư của tôi sẽ tìm cô ta để nói chuyện, tôi vẫn còn có việc phải làm, thất lễ chứ vậy. Với tư cách là một đặc vụ ưu tú, Trần Kiến Châu biết hắn đang phải đối diện với nguy cơ bị bại lộ, lúc này nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách, còn về con mụ điên này, sau này sẽ có cơ hội đối phó với ả. Tôi quan tâm cái gì anh là cái gì của ghe, hôm nay không xin lỗi tôi thì đừng hòng rời khỏi đây. Nhân Phượng nói một cách lì lợm. Tiểu thư, cô đừng có quá đáng, tôi nhân nhượng hoàn toàn không có nghĩa là tôi mềm yếu. Trần Kiến Châu vừa cười vừa nói. Đến Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, càng đừng nói là Trần Kiến Châu. Sau khi về nước dựa vào thân phận đặc thù là người quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài được người khác kính nghệ. Mày thử mạnh mẽ cái cho bà xem thử thế nào. Nhân Phượng chỉ vào mặt Trần Kiến Châu, chửi. Trần Kiến Châu không nhiều lời nữa, rút điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại trước mặt đám đông. Trong điện thoại hắn nói chuyện một cách rất khách khí với một người tên là Hoàng Thiếu Gia. Sau đó nói với người đó là hắn gặp chút rắc rối nhỏ ở bà Tô Hà, nhờ hắn đến giúp đỡ. Sau khi gọi điện thoại xong, Trần Kiến Châu liền cảm thấy tĩnh tâm hơn, hắn tin vào năng lực của tên Hoàng Thiếu Gia này, dựa vào mối quan hệ giữa hai người, tên Hoàng Thiếu Gia này chắc chắn có thể đưa hắn rời khỏi đây một cách an toàn. Có lẽ nơi này hiện giờ tạm thời là nơi không an toàn nhất đối với hắn. Nhân Phượng cũng là bộ dạng rất ấm ức, chặn trước mặt Sở Sở, không hề có ý nhân nhượng. Bầu không khí hiện giờ khá là kỳ quái, đương sự nhìn chằm chằm vào nhau không nói lời nào, còn những người vây xung quanh thì bàn luận một cách hưng phấn. Chuyện của tôi nét. Hồng Cương cũng là lúng túng không biết làm thế nào, nếu như người bình thường dám gây chuyện trong Tô Hà, thì từ sớm đã bị hắn gọi người ném ra ngoài, nhưng mấy người trước mặt này lại là những người mà hắn không thể động vào được. Trên danh thiếp mà người đàn ông đó đưa cho hắn có in chức vụ chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu phát triển của tập đoàn GE, mà tập đoàn GE là thuộc top 500 doanh nghiệp lớn của thế giới. Chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu phát triển của một tập đoàn lớn như này có sức mạnh như thế nào, hắn dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa, hình thức chính trị của Trung Quốc hiện nay là lấy kinh tế để nói chuyện, các nơi đều là ra sức kêu gọi thu hút vốn đầu tư, chỉ cần là người nước ngoài hoặc người có hộ khẩu nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư, trong mắt của những người chấp chính mà nói, họ tự nhiên trở thành đẳng cấp cao nhân. Ba Tô Hà nếu như động chạm vào loại doanh nghiệp vốn nước ngoài như này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Những địa điểm giải trí, vốn dĩ là miệng núi lửa mà chính phủ giám sát khống chế một cách nghiêm khắc ý a. Hồng Cương không biết thân phận của Nhân Phượng, nhưng một người phụ nữ có thể chơi cứng như thế này sau khi biết thân phận của đối phương, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh gì đó. Điều càng làm Hồng Cương hoảng hốt là, vừa nãy Trần Kiến Châu gọi một cuộc điện thoại, có nhắc đến tên Hoàng Thiếu Gia. Chỉ sợ chính là hắn, nhân vật mà quán ba nhỏ này không thể đắc tội. Thôi vậy, hôm nay thôi thì cứ ít nói đi vài câu. Khoanh tay đứng nhìn có lẽ là biện pháp tốt nhất, chỉ là doanh thu của tháng này, chắc là sẽ giảm xuống đáng kể đây. Tên Hoàng Thiếu Gia mà Trần Kiến Châu gọi điện mời đến lúc sau liền có mặt, hắn không phải đến một mình mà mang theo cả đám người, không, phải nói là một đội xe. Sự có mặt của họ gây nên sự ồn ào bên ngoài cửa quán ba Tô Hà, một đội xe thể thao lộng lẫy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Họ đều là những thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, có nam có nữ, có cười có nói, cùng nhau tiến vào trong ba Tô Hà. Nhìn thấy người thanh niên tóc ngắn, thân người hơi gầy đi ở đầu, Trần Kiến Châu liền chủ động bước lên trước bắt tay với hắn, nói một cách khách khí, Hoàng thiếu gia, làm phiền anh đến một chuyến, thật cảm thấy hay nấy. Hoàng thiếu gia là cố vấn cấp cao mà tập đoàn ghe dùng số tiền lớn để mời đến. Cái được gọi là cố vấn ở đây, chính là chỉ cái thân phận hiển hách của hắn, khi tập đoàn gặp phải đối thủ tranh chấp thì hắn có thể đứng ra nói rút. Đừng nhìn cái bộ dạng lưu manh vô học của đám người này, phía sau chúng đều có mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Trần Kiến Châu đến Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ, ẩn nấp trong tập đoàn ghe, chính là nhằm vào đám cố vấn này để triển khai thế tấn công về ngoại giao. Phụ thân của tên Hoàng thiếu gia này là khu trưởng một khu của Yên Kinh, mẫu thân hắn có thân phận cũng vô cùng hoành tráng, giải quyết cái vấn đề nhỏ mà hắn gặp phải này, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Phiền phức gì đâu, dù gì cũng không có việc gì, tôi đang đua xe với đám xuất sinh đó, nghe nói anh chịu ấm ức ở đây, liền đem họ đến giúp anh đòi lại công bằng, nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hoàng thiếu gia tuổi không lớn, nhưng cái vẻ của hắn thì đúng là khá oai vệ, bộ mặt như là quân vương giáng lâm, dùng ánh mắt nhìn lướt qua đám người đang vây xung quanh. Thế là, những lời tranh luận của đám người bỗng chốc trở nên nhỏ hơn, có điều thỉnh thoảng có thể nghe được một số những lời bàn tán, ví dụ như thái tử đảng. Có điều, bọn Hoàng thiếu gia khi nghe được những tiếng như vậy không những không cảm thấy phản cảm, mà ngược lại càng thêm vênh váo tự đắc. Trần Kiến Châu tường thuật lại sự việc một lượt, sau đó chỉ tay về phía Nhân Phượng lúc này vẫn đang bướng bỉnh chặn phía trước mặt Sở Sở. Ánh mắt của Hoàng thiếu gia cũng bỗng chốc bị bộ ngực cực đẹp đó của Nhân Phượng thu hút, trong mắt lộ ra nét dâm đãng, ánh mắt như vậy là ánh mắt mà một thanh niên mới hơn 20 tuổi không nên có. Hoàng thiếu gia nghiêm mặt bước đến trước Nhân Phượng, nói: "Xin lỗi bạn của tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì." "Sao tôi phải xin lỗi?" Nhân Phượng không hề có ý tiếp nhận, chỉ vào mặt Trần Kiến Châu, nói: "Là họ sai, sao tôi phải xin lỗi? Tôi bây giờ chính là cần họ phải xin lỗi tôi, nếu không thì họ đừng hòng rời khỏi quán ba này." Đám thanh niên vào cùng với Hoàng thiếu gia đều cười hạ hạ, còn có mấy tên chỉ vào vết sẹo trên mặt của Nhân Phượng mà cười chế giễu. Hoàng thiếu gia cũng bị Nhân Phượng chọc tức đến vui cả người, vừa cười vừa chửi: "Ai dô, cô cũng thú vị đấy, cô biết tôi là ai không? Tôi thèm biết anh là ai không liên quan gì đến tôi chỉ cần họ xin lỗi tôi." Nhân Phượng bực tức nói. Hoàng thiếu gia chưa từng bị ai chặn họng kiểu như này, cảm thấy có chút mất thể diện, chửi: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ai là giám đốc của quán ba này?" "Là tôi, Hoàng thiếu gia có gì dặn dò ạ?" Hồng Cương bỗng giật mình, chạy vội đến trước mặt Hoàng thiếu gia, túi đầu không lưng, nói: "Bảo người của anh đưa người phụ nữ này đến đồn cảnh sát, lý do anh tự tìm đi." Hoàng thiếu gia dặn dò, nói: "Điều này..." Hồng Cương không biết làm thế nào. "Sao? Không muốn? Quán ba này còn muốn mở cửa nữa không?" Hoàng thiếu gia trợn mắt lên, nói như rít qua cái răng, sự tôn nghiêm của hắn hết lần này đến lần khác bị tổn hại, hắn rất tức giận. "Vâng, vâng, tôi đi báo cảnh sát ngay." Hồng Cương vội vàng gật gật đầu, trong lòng thì hối hận, mẹ nó, không có việc gì mình đứng đây làm cái quái gì chứ. Thấy Hồng Cương bắt đầu gọi điện thoại cho cảnh sát thật, Nhân Phượng tức đến thở phì phò, chửi: "Một lũ khốn nạn, có còn là đàn ông không đây? Ỷ người đông để bắt nạt bà mày à? Được, hôm nay bà đây cũng muốn xem người của ai nhiều hơn." Nhân Phượng cũng móc điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại. Phía bên ngoài ba Tô Hà, bên trong một chiếc xe màu đen, có mấy người đàn ông đang yên tĩnh chờ đợi để xem một vở kịch hay. Chuông điện thoại vang lên, Nhân Long bấm nút kết thúc cuộc gọi, vừa cười vừa nói với người ngồi đối diện Trương Thắng: "Xem ra không câu được con cá lớn hơn rồi, đến lượt anh ra tay rồi đấy." Trương Thắng cười hạ hạ, nói: "Người của tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lúc nào cũng có thể xông vào." Phí Tường nhìn qua cửa xe về phía quán ba đối diện, nói: "Vậy thì bắt đầu thôi, Diệp thiếu gia không coi ở đây, chúng ta cũng phải làm cho thật đẹp. Không thể để phụ thân đại nhân của anh ta nói chúng ta làm việc không đâu vào đâu." Trương Thắng hiểu ý, gọi một cuộc điện thoại, nói: "Động thủ." Mệnh lệnh vừa được hạ xuống, đột nhiên có vô số những người đàn ông từ trong các xe trong bãi đỗ xe, từ những góc khuất bên đường, từ các nơi bên cạnh quán ba chui ra, nhanh chóng tràn vào trong ba Tô Hà. Đợi đến lúc Phí Tường cảm thấy có cảm giác nguy cơ, cảm thấy tình hình không đúng lắm thì tất cả đã muộn. Bên trong ba đã đông nghịt người, nhúng nhúc. Đám người bình thường không liên quan đều bị đuổi ra ngoài, sau đó đám đàn ông hung hãn mới vào này liền vây chặt lấy bọn Hoàng thiếu gia, trong ba lớp, ngoài ba lớp, rồi bay không lọt. Một người đàn ông to lớn bước đến trước mặt Nhân Phượng, cung kính hỏi: "Đại tỷ,

xà nữ cũng là từ bé đã sớm tối chiều hôm sống bên cạnh rắn, để đào tạo một xà nữ là cực kỳ khó khăn, đầu tiên cần phải tìm được em bé có bộ khung xương cực tốt, sau đó nhốt em bé đó vào trong cái lồng toàn là rắn độc, rồi bôi lên trên người nó một loại chất độc gọi là xà vương, loại độc dược đó có độc tính cực mạnh, đến rắn độc cũng không dám đến gần. Năng lực học hỏi và năng lực mô phỏng của trẻ nhỏ là cực tốt, mắt chúng nhìn thấy là cách trườn bò và tấn công của rắn, nghe thấy là những tiếng kêu của rắn, cho nên học ngôn ngữ của rắn là bài học vỡ lòng của chúng, đến 5-6 tuổi thì có thể được tách ra khỏi đàn rắn. Trải qua 6 năm mô phỏng này, động tác và ngôn ngữ của bé gái đã không còn khác biệt nhiều với rắn, một phụ nữ có được cơ thể linh hoạt như vậy, cộng thêm xà thuật và các kỹ năng giết người khác, do đó năng lực tấn công của cô ta là có thể tưởng tượng ra được. Có vô số các cao thủ thành danh đã chết dưới phương thức xuất kiêu quái dị của cô ta, do đó Diệp Thu vô cùng cảnh giác, cho dù trong quá trình đuổi theo, hắn vẫn ngầm phòng bị nghiêm mật. Ngọn núi cao và hiểm trở có độ cao 600m so với mực nước biển, hai người thoáng cái đã leo được lên đỉnh, cả quãng đường đuổi bắt, không hề thấy có chút ngừng nghỉ, từ đầu đến cuối, tốc độ của hai người đều không thấy có sự thuyên giảm, không những thế, đường chạy của hai người còn là đường núi chưa từng có ai đi qua. Phong cảnh tuyệt đẹp vô cùng. Trên đỉnh núi chỉ có những bụi cỏ rậm mọc đến ngang đầu gối và những cây nhỏ cao bằng thân người, khó tránh làm cho người ta có cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Chỉ có mặt trăng tỏa ra những ánh sắc vàng nhạt thanh cao, dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm trọn cả mặt trăng vào trong lòng. Ánh trăng sáng rõ, cũng giúp cho Diệp Thu có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của xà nữ. Xà nữ đứng ở vị trí mép vách núi dựng đứng, quay người lại đợi chờ Diệp Thu. Diệp Thu thấy vậy liền ngừng bước chạy từ đằng xa, chậm chậm bước về phía xà nữ một cách đề phòng. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người không đến 1m thì hắn mới dừng lại, trong quá trình hắn tiến sát đến đó, xà nữ cứ đứng im lặng như vậy, không hề có ý muốn tấn công. Nước da màu đen, con ngươi màu đen, mái tóc xác sơ vàng vọt được buộc chặt phía sau gáy, thân người nhỏ nhắn, thấp bé, chiều cao chưa đến 1.50m nhìn thì thấy có hơi chút dị hình. Nhưng chính là một người phụ nữ như thế này, lại có thể bỏ xa hắn ở phía sau trong cuộc đua tốc độ vừa nãy, nếu như không phải cô ta chủ động dừng lại. Diệp Thu cũng thực sự không biết đêm nay hắn phải bám đằng sau đít cô ta bao nhiêu lâu nữa. Trong màn đêm tối đen, chỉ nhìn thấy được một bóng người màu đen, Diệp Thu cứ nghĩ là cô ta mặc áo đen bó sát người, lúc bước đến gần mới phát hiện ra, người phụ nữ này có lẽ căn bản là không mặc quần áo. Cái thứ trên người cô ta không phải là quần áo, mà là được vẽ lên người, vẽ lên một tấm da rắn, từ cổ đến chân đều là trần truồng, cả thân người màu sắc sặc sỡ, nhìn giống như một con rắn độc thật sự vậy. Làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo hãi hùng khó diễn tả bằng lời. Có lẽ, đó chính là cảm giác mà rắn độc gây nên cho con người. Diệp Thu liếc nhìn phần ngực của cô ta, mới phát hiện ra cô ta không có ngực, điều này làm cho Diệp Thu hơi có chút cảm giác tiếc tiếc. Nếu như cô ta có thêm đôi vú, lúc chạy nó lắc lắc lư lư, vậy chả phải là thú vị hơn nhiều sao? Cô là ai? Diệp Thu bước đến trước mặt xà nữ, lên tiếng hỏi. Xà nữ không trả lời, con ngươi màu đen quét qua quét lại trên người Diệp Thu. Ánh mắt lạnh lẽo mà u ám, giống như mắt của một con rắn độc. Tôi hỏi một lần nữa, cô là ai? Là ai phái cô đến đây? Tại sao lại đánh lén tôi? Diệp Thu hỏi thêm một lần nữa. Xà nữ vẫn không trả lời, giống như là không nghe thấy Diệp Thu nói gì vậy. Chẳng nhẽ cô ta không hiểu tiếng Trung Quốc? Thế là Diệp Thu liền dùng tiếng Anh nói lại mấy câu hỏi vừa rồi. Vẫn không thấy phản ứng gì. Diệp Thu tức giận triệt để, không hiểu loại ngôn ngữ nào mà cũng dám ra ngoài hành sự. Cơ mờ nờ cô chẳng nhẽ chỉ biết tiếng của thổ dân Ấn Độ thôi sao, ai có thể nghe hiểu được đây. Càng làm Diệp Thu thương tâm hơn là, cô ta đến một câu phương ngôn của thổ dân Ấn Độ cũng không thèm nói với hắn, hoàn toàn xem hắn như người trong suốt. Được, nếu đã không dùng ngôn ngữ để giao lưu được, đành dùng thủ ngữ, ngôn ngữ bằng tay chân, thường là chỉ dùng cho người câm điếc. Vậy, Diệp Thu đột ngột xông lên trước, tay phải giơ ra thăm dò đối phương, mục tiêu chính là phần cổ của xà nữ. Toàn thân người phụ nữ này đều được vẽ lên một lớp da rắn, Diệp Thu quả thực không có gan để tấn công vào các bộ phận khác trên người của cô ta, cách trang điểm hóa trang kiểu này đúng là quá khiếp người, rất dễ làm người khác rợn tóc gáy nổi da gà. Diệp Thu biết được đặc điểm của xà nữ, thân người của họ vô cùng mềm dẻo, có thể tạo được bất kỳ tư thế gì, hơn nữa trong quá trình bám theo vừa nãy, hắn còn tận mắt thể nghiệm tốc độ kinh người của người phụ nữ quái vật này, cho nên vừa xuất chiêu là chơi hết toàn lực luôn. Cự ly bị tốc độ làm cho trở thành không còn tồn tại, chỉ thấy vụt cái Diệp Thu ở ngay trước mặt của xà nữ, cô ta vẫn đứng đó một cách im lặng, giống như là vẫn chưa phản ứng được gì đang diễn ra vậy. Cảm giác trơn trượt trên nắm đấm làm cho Diệp Thu bỗng cảm thấy sướng trong lòng, chẳng nhẽ đánh cái là chúng ngay. Gì? Xà nữ đã hành động, lẹ lưỡi về phía Diệp Thu một cách rất kinh dị, sau đó cái cổ của cô ta vặn xoáy 180 độ, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế từ tay trái của Diệp Thu. Không những thế, hai cánh tay của cô ta cũng giống như là hai con rắn, nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Diệp Thu. Diệp Thu sao dám để cô ta quấn lấy, chưa nói dịch độc trên toàn thân của cô ta, chỉ cần nghĩ đến việc mình đang sát sàn sạt với một người phụ nữ vẽ ra rắn đầy người thôi thì cũng đã làm người ta không lạnh mà dùng mình. Diệp Thu lập tức đá ra liên tiếp 13 cước, lợi dụng độ dài của chân để tấn công đẩy xà nữ cách xa ra. Chả trách nhiều cao thủ thành danh như vậy chết dưới tay của cô ta, người phụ nữ này quả nhiên cũng có chút bí kíp. Rút kinh nghiệm của người đi trước, Diệp Thu không dám khinh suất xuất thủ nữa, mà là di chuyển với tốc độ nhanh sang hai bên sườn của cô ta, sau đó dùng chân để tấn công. Trong cước pháp của Diệp Thu có kèm cả chóc cước ký pháp, kỹ thuật đá chọc bằng mũi chân, xuất cước cực nhanh và mạnh, lúc này đây trong đầu hắn không hề có ý thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đương nhiên, người phụ nữ này đúng là làm người ta muốn thương tiếc cũng không được, kể cả là cô ta trần truồng ra sân khấu, đàn ông nhìn thấy thì cũng sẽ không hề chút bất kỳ dục vọng gì. Nếu nói từ phương diện sức hút của vẻ đẹp, thì người phụ nữ này là cực kỳ thất bại. Lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách, Diệp Thu thoát cái đã ở phía cạnh sườn của cô ta, một cước đá vào phần xương sườn phía bên dưới nách, đó là một trong những bộ phận khó thủ và mềm yếu nhất của cơ thể. Nếu như đá trúng, dựa vào cước lực của Diệp Thu, không đá cho liệt nửa người mới là lạ. Nếu như có thể giết được cả vào đêm nay, thì những ngày tháng sau này của Diệp Thu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Ngẫm ra thì Diệp Thu cũng là có nỗi khổ khó nói, vừa mới đến Hồng Kông có một ngày, vừa mới giải quyết được một tên lôi sơn huyết quỷ, hiện nay lại mọc đâu ra một xà nữ xem rắn độc như đồ chơi. Cơ mờ nờ mình gây thủ chuốc oán với kẻ nào vậy? Lần tấn công này của Diệp Thu không thu được hiệu quả như mong đợi, bởi vì kết cấu khung xương đặc biệt của ả đã cứu ả. Vừa nãy vẫn là dùng nửa khuôn mặt để nhìn Diệp Thu, không ngờ đến thân người cô ta cũng không cần quay sang mà đã có thể đá một cước sang mặt bên. Cái tư thế của cô ta có thể nói là cực kỳ quái dị, giống tiểu chó được giơ một chân lên để thế vậy. Nhưng chân của xà nữ được nhấc lên rất cao, đá ra một góc vuông 90 độ. Diệp Thu bất giác có sự suy đoán, chẳng nhẽ chân của cô ta có thể xoay được độ vòng cung 360 độ. Trên bàn chân của xà nữ sọ một đôi giày cỏ được dệt từ cây giá đẳng, còn Diệp Thu thì đi đôi giày da mũi nhọn lúc từ bữa tiệc quay về vẫn chưa kịp thay. Hai chân chạm vào nhau, Diệp Thu chiếm được chút lợi thế. Thân người nhỏ bé của xà nữ bị Diệp Thu đá bay ra một quãng, tuy không thấy xuất hiện tư thế loạn choạng gì cả, nhưng nhìn cái kiểu cô ta cứ cúi thấp đầu xuống nhìn chân của mình, thì có thể biết cô ta đã bị Diệp Thu đá cho một cú đau điếng. Gì? Trong mắt của xà nữ tràn đầy sự thù hận, thè lưỡi ra nhìn về phía Diệp Thu kêu lên những tiếng ghê rợn, sau đó giơ hai tay lên qua trán, các ngón tay chụm vào nhau, hình thành nên thế tay tấn công hình cái dùi nhọn. Hai cánh tay được nhấc cao lên đó, giống như đầu một con rắn đang ngẩng cao đầu chuẩn bị phát động tấn công. Xà vũ, một loại hình vũ đạo của rắn, có tính công kích cực lớn. Năm đó Diệp Không Nhàn đánh giá xà vũ là luận đến sự kỳ dị thì võ công thiên hạ không thể hơn được nó. Diệp Thu đứng yên tại chỗ cười một cách lạnh lùng, hắn chờ đợi xà nữ chủ động tấn công, hắn muốn xem, món xà vũ này tại sao lại có được sự đánh giá cao như vậy của lao đầu tử. Chương 542, Cú ngã ái muội, lực lượng tà ác. Từ xưa đến nay, người Ấn Độ trong lòng luôn có sự kính sợ đối với người biết xà vũ, những người này thường đeo đôi bông thai và vòng đeo cổ rất khác người, được tôn vinh như thánh nhân hoặc người tu hành yoga trong các truyền thuyết cổ của Ấn Độ. Ở bất kỳ điểm du lịch nổi tiếng nào của Ấn Độ, bạn đều có thể phát hiện ra những người điều khiển rắn đang thổi chiếc sáo gỗ, sau đó con rắn hổ mang trong chiếc giỏ nghe theo điệu nhạc mà nhảy múa. Tuy nhiên, nghề vũ xà từ xa xưa này có khả năng mất đi cùng với lệnh cấm nuôi rắn của chính phủ Ấn Độ. Kỹ xảo vũ xà có hàm lượng kỹ thuật cực cao này hầu như đã bị mai một, những người có thể biết môn tuyệt học này càng là vô cùng hiếm thấy, ngoài một số cao thủ ẩn thế thật sự ra, môn vũ xà này chỉ sợ đã biến mất trong sự đổi khắc từng ngày của khoa học kỹ thuật cao hiện nay. Nghĩ đến đây, Diệp Thu lại là nét mặt cười khổ, món bảo bối còn quý hơn gấu mèo này của Ấn Độ, không ngờ lại để hắn gặp phải, không biết điều này đối với hắn mà nói là may mắn hay là bất hạnh đây. Nếu như có thể lựa chọn, Diệp Thu cũng chỉ hy vọng hắn không bao giờ gặp phải những người như này, nếu được như vậy thì lúc này hắn đang nằm trên giường, cố tình không đóng cửa để cho đường quả hoặc nhiễm đông dạ mò vào phòng, rồi khi thấy họ nói rằng lạ giường không ngủ được, đến để nói chuyện với hắn, thế là ôm luôn người đẹp kéo vào trong chăn, thả hồ sung sướng. Người ta cũng nói rồi, nếu như bạn không làm cầm thú, vậy thì bạn chính là không bằng loài cầm thú. Nhưng sự thực hiện nay là, hắn đang đứng trên một đỉnh núi chóc lốc, gió lạnh thổi táp vào mặt, một người phụ nữ không có ngực, trên người vẽ màu da rắn sặc sỡ đang đứng đối diện, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hai cánh tay gặp lại đó lúc nào cũng có thể xuất ra một đòn tấn công chí mạng. Trong tay của xà nữ tuy không có vũ khí, nhưng móng tay của cô ta sắc nhọn vô cùng, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, lóe lên những ánh sáng màu xanh lam. Nếu như người phụ nữ này không có thói quen chạy theo mốt nhuộm móng tay, vậy thì rất rõ ràng, móng tay cô ta có màu như vậy là do thời gian dài tiếp xúc với chất độc của rắn, dựa vào trình độ IQ của Diệp Thu để suy đoán, vẽ phía sau có tính khả năng là tương đối lớn. Gì? Xà nữ lại một lần nữa thẻ lưới ra, sau đó thân người lao vụt về phía Diệp Thu, hai cánh tay giơ cao đó lắc lư qua trái qua phải, làm Diệp Thu rất khó xác định phương vị của nó, khi cự ly giữa hai người còn không đến 1m. Hai cánh tay có hình thù như đầu rắn đó liền bắt đầu thế tấn công nhanh như chớp giật. Bạn không thể nào tưởng tượng ra được, tốc độ tấn công của một con người sao lại có thể nhanh đến như vậy. Diệp Thu, hỏa hầu kẻ dựa vào cách thức tấn công nhanh để giành thắng lợi mà Diệp Thu gặp trong đại hội tỷ võ đặc chủng binh, và kẻ thường xuyên động thủ với Diệp Thu là Tiểu Bạch, những người này đều là những kẻ vô cùng mạnh trong các đòn tấn công tốc độ. Nhưng so sánh với xà nữ đang ở trước mặt này, quả thực là cách nhau một khoảng cách rất lớn. Tay trái của xà nữ mổ thẳng vào mắt của Diệp Thu, Diệp Thu vừa mới đỡ xong, tay phải của cô ta liền đột ngột lại tấn công vào cổ họng của hắn, hắn vội vàng giơ tay ra đỡ, chiêu thức bằng tay phải của cô ta đã chuẩn bị hoàn thành. Diệp Thu không có thời gian để suy nghĩ, rơi vào lượt chống đỡ tiếp theo. Ngay từ lúc bắt đầu, quyền chủ động trong tấn công đã thuộc về xà nữ. Mà điều làm Diệp Thu đau đầu nhất là, chiêu thế của xà nữ căn bản là không thể chống đỡ. Vốn dĩ cô ta tấn công vào mắt của Diệp Thu. Diệp Thu đưa tay ra gạt cổ tay của cô ta, không ngờ cổ tay của cô ta xoay một góc 360 độ, tránh được cú gạt tay đó của hắn, rồi tiếp tục mổ thẳng vào ngực của Diệp Thu. Cơ thể của cô ta giống như là không có xương vậy, có thể thay đổi phương hướng tấn công bất kỳ lúc nào, không những thế còn là với tốc độ cực cao, phải làm sao mới có thể đánh bại được cô ta đây. Diệp Thu quả thực thấy kinh hãi, hắn đã liên tiếp ăn hai quả thiệt ngầm, thân người lùi về sau đến mấy bước, tuy không bị móng tay của cô ta làm bị thương, nhưng cũng làm hắn cảm thấy rất không thoải mái trong lòng. Bây giờ nghĩ lại thì thấy lời của lão đầu tử Diệp Không Nhàn hoàn toàn không phải là không có căn cứ. Linh xả vũ kỳ dị linh hoạt, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Bất kỳ cao thủ nào đều có phong cách của riêng mình, hoặc là đại khai đại hạp, hoặc là xảo trá sắc bén, hoặc là trầm tĩnh thiện thủ, còn loại phong cách kỳ dị linh hoạt này khi mà luyện được đến trình độ cao nhất thì cũng là vô cùng khó xơi. Diệp Thu cũng không biết hắn đã đắc tội với ai. Tại sao vừa mới đến Hồng Kông mà đã có nhiều quái nhân đến gây phiền phức cho hắn như vậy? Chẳng nhẽ cô ta cũng là đến để cướp chiếc nhẫn vệ hồn này? Diệp Thu ngầm định sẵn trong lòng, nếu như đánh không lại cô ta, mà cũng không có cách nào tháo chạy được, thì mình cứ nhanh nhanh mà dâng cho cô ta thứ bảo bối đó. Cứ để lại một núi cây xanh, thì không lo thiếu củi đốt, 100 năm sau lão tử đến tìm người báo thủ. Gì? Xà nữ tránh được cú đấm thẳng của Diệp Thu, khéo léo chui qua khe hở cánh tay giơ ra của Diệp Thu. Không những thế còn có ý đồ chơi bài khỉ con hái đảo, muốn hái luôn thằng nhỏ của hắn. Kẻ sĩ có thể giết, không thể bị làm đục, Diệp Thu đã triệt để bị con quái vật này chọc tức. Nếu đi theo đường chính phái mà vẫn không chiếm được lợi thế, Diệp Thu quyết định chơi bài đánh loạn sĩ ngẫu, làm cô ta không đoán được phương hướng của hắn. Diệp Thu liên tục lắp người qua ba hướng, đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cô ta, đặt một cước vào cái mông nhìn bằng phẳng giống như bụng của cô ả. Lúc này Diệp Thu mới ngỡ ra, tại sao cái khe hở của cánh cổng sắt nhỏ như vậy mà cô ta vẫn luồn qua được, không có ngực, không có ngông, cả thân người như một đường thẳng, quả thực tiện cho khối việc. Rõ ràng người phụ nữ này được tồn tại chỉ vì để giết người, bật tường, chui rúc. Việc Diệp Thu đột nhiên thay đổi phong cách tấn công làm cho xà nữ rất kinh ngạc, vừa nãy còn là đánh đâu chắc đấy, nhưng giờ thì loáng cái đã vòng ra phía sau lưng mình, hơn nữa bước pháp tinh diệu tuyệt luân làm cô không kịp chống đỡ, khi cảm thấy phía mông mình có vật gì đó đập vào. Cô liền lộn một vòng trên mặt đất. Diệp Thu có chút buồn chồn, vốn dĩ cho rằng chiêu này có thể đánh trộm thành công, không ngờ thể chất của cô ta là quá đặc biệt, căn bản không có cách nào tiếp cận. Đúng vậy, tấn công ở cự ly xa là không có hiệu quả, bởi vì cô ta có tốc độ không kém gì hắn, chiêu thức của hắn vừa mới được xuất ra thì cô ta đã có thể tránh được trước rồi. Diệp Thu cũng bất chấp luôn cái cảm giác ghê rợn khi đối diện với bộ da rắn vẽ trên người ả, thân người nhảy vọt tới, chơi bài đánh giáp lá cả. Thân người của Diệp Thu áp sát vào thân người của ả, tiếp tục sử dụng chiêu La Hán tiểu cầm nã mà hắn sở trường nhất, tốc độ được khai triển toàn lực, hai bàn tay dính chặt lấy hai cổ tay của xà nữ, tìm kiếm cơ hội tấn công. Đánh rắn đánh dập đầu, cái được gọi là đầu của xà nữ này chính là hai cánh tay của cô ta, nếu như khóa chặt được cổ tay của cô ta, thì cô ta sao còn có thể xuất chiêu, sao có thể thoát thân được. Quả nhiên, Món đánh giáp lá cả này của Diệp Thu là vô cùng có hiệu quả, các chiêu thức của xà nữ không được tự nhiên như trước nữa, hai cánh tay linh hoạt bắt đầu có dấu hiệu đình trệ. Những người nuôi rắn của Ấn Độ có lời tiên tri lâu đời, khi một khúc nhạc linh xà dừng lại thì hoặc là đối thủ đã chết, hoặc là bản thân mình đã chết. Nếu như giữa khúc nhạc mà xuất hiện hiện tượng dừng lại là điều vô cùng nguy hiểm. Cô ta lấy sự nhanh nhẹn và linh hoạt là sở trường, so về sức mạnh thì có chút không bằng. Nếu như người khác lợi dụng cơ hội này tóm chặt lấy cô ta, vậy thì cô ta không còn có cách nào có thể phát huy xà vũ của mình. Diệp Thu rất ghét cái bộ da rắn quái đản này của xà nữ, nhưng xà nữ cũng chẳng thích thú gì sự tiếp cận sát sàn sạt của Diệp Thu. Động vật bò sát thích nhất là sống một mình, bất kỳ sự tiếp cận nào của con người cũng đều làm cho chúng cảm thấy sự nguy hiểm. Sự tấn công của xà nữ không hề ngừng lại, nhưng hai chân thì vẫn đang lùi về sau, muốn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Diệp Thu. Diệp Thu sao có thể để cô ta được như ý, hai cánh tay không ngừng sử dụng chiêu tiểu cầm nã thủ, mỗi một đòn đều là tấn công vào cổ tay của ả, còn chân thì cũng là di chuyển về trước, nửa bước không rời. Phía sau chính là vách núi, một vách núi sâu khoảng 100m, nếu rơi xuống thì chỉ có con đường chết. Xà nữ đã bắt đầu cảm thấy gió lạnh thổi đến từ sau lưng, nhưng ả vẫn lùi về sau như không phát giác ra điều đó. Diệp Thu tất nhiên là đã để ý đến điều này, hắn biết cách chắn có cạm bẫy gì trong đó. Nhưng hắn không muốn bỏ qua thế tấn công, hơn nữa người phụ nữ này đã không sợ chết, mình cứ ép cho cô ta nhảy xuống vực là xong. Xoạt xoạt. Diệp Thu đã nghe thấy những tiếng bước chân dẫm lên cát sỏi ở mép vực của xà nữ, chỉ cần bức cô ta lùi thêm một bước, thì con rắn độc này sẽ rơi xuống mà mất mạng. Với hình, chiêu tam trọng kình mà từ đầu đến giờ Diệp Thu cố tình giấu giếm liền được xuất ra, xà nữ hoàn toàn không có sự phòng bị gì đối với chiêu này của hắn, thân người bay vọt về sau như một con diều đứt dây. Diệp Thu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng giải quyết được một chuyện không đâu. Nhưng không ngờ, sau khi thân thể của xà nữ bị đánh trúng đòn này mà ả vẫn có thể thay đổi động tác một lần nữa trên không trung. Chỉ thấy phần eo của cô ta ưỡn ra, hai chân vẫy một cái, trong tình trạng không có thứ gì để mượn lực mà cơ thể của cô ta vẫn có thể bật ngược trở lại, hai cánh tay bấu chặt lấy Diệp Thu lúc này vẫn đang đứng ở mép vực, sau đó ra sức kéo xuống phía dưới. Tất cả những điều này đều là cạm bẫy mà xà nữ thiết kế ra. Cô ta biết ưu thế của cô ta là gì, nếu như có thể dụ người đàn ông này đến mép vực, cô kéo hắn cùng rơi xuống dưới, hắn chắn chắn sẽ chết, còn cô ta thì có thể dựa vào năng lực phản ứng và sức bật siêu nhiên của mình để bảo toàn mạng sống. Hiện giờ, mục tiêu của cô ta sắp đạt được rồi. Chẳng nhẽ cô ta muốn đồng quy vu tận? Không cần biết cô ta muốn hay không, nhưng Diệp Thu thì không hề muốn chút nào, dựa vào sức mạnh hơn hẳn so với cô ta, Diệp Thu giật mạnh người bật về sau, sau đó hai người ngã lên bụi cỏ. Xà nữ sau khi cuốn được lấy người của Diệp Thu, liền giống như cá gặp nước, thân người của Diệp Thu giống như một thân cây cho ả tùy tiện trườn bò, ả không ngờ còn có cả tâm trạng để thẻ thẻ cái lưỡi tím ngắt ra với Diệp Thu, sau đó các móng tay sắc nhọn mổ về phía mắt của hắn. Tuy hiện giờ hai người đang ở tư thế nam dưới nữ trên, nhưng Diệp Thu lại cười một cách rất hài lòng. Hắn giơ tay ra đỡ đòn đánh đến của xà nữ, sau đó là một đòn cầm nã thủ như hình với bóng được xuất ra. Khi xà nữ một lần nữa muốn thoát thân thì phát hiện ra phần chân của cô ta căn bản là không thể động đậy gì được. Không cửa quậy được phải không? Diệp Thu vừa cười lạnh lùng vừa nói. Lúc xà nữ vồ lên thân người hắn, hắn đã lặng lẽ dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy chân của xà nữ, hai người bốn chân quấn lấy nhau, tư thế này nhìn thì thấy vô cùng ái muội. Người ta đều nói canh rắn cực bổ, xem ra hôm nay có thể no say sướng mồm đây. Diệp Thu vừa nói, vừa đánh một quyền vào khuôn mặt nhỏ nhắn của xà nữ. Chương 543, người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, lực lượng tà ác. Nhất đại tình ái đại sư Lâm Phong tiên sinh từng nói, phụ nữ nếu so sánh với đàn ông thì sẽ ở vào thế yếu khi ở trên giường, cơ thể của đàn ông đối với phụ nữ mà nói, có rất nhiều chỗ không thể sờ, còn đàn ông thì lại cực kỳ có hứng thú với cơ thể của phụ nữ, chỗ nào cũng muốn sờ. Lâm Phong đại sư đã khẳng định là sự khác biệt giữa chủ động và bị động, chỉ cần nghĩ cách đè người phụ nữ xuống. Thì cho dù là người phụ nữ có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng sẽ thua một cách triệt để. Không những thế, ông còn lấy ví dụ để chứng minh, ông từng tự tiết lộ với các phương tiện truyền thông, ông có được sự yêu quý của nữ hoàng âm nhạc Thẩm Mạn Ca cũng chính là kết quả của tuyệt kỹ trực tiếp từng đẻ. Sau khi nghe được câu nói này, vô số các fan trung thành của Thẩm Mạn Ca lập tức nước mắt nước mũi giàn rùa đau đớn, hối hận vì mình không chủ động dùng chiêu này, để cho một tên lưu manh ngẩng mất tay trên. Còn có vô số các phương tiện truyền thông nói ông lăng nhăng. Ông liền dày mặt vô liêm sỉ nói rõ trên blog cá nhân của mình rằng, cái gì cơ? Có phương tiện truyền thông chỉ trích tôi quá là lăng nhăng. Đó là sự ưu miệt, tôi là một người đàn ông rất thận trọng, trước giờ chưa từng chủ động tìm phụ nữ,

tuy hắn trước giờ chưa từng có qua lại với ông ta, nhưng đại danh của ông ta lúc nào cũng là như sấm bên tai. Năm đó Diệp Không Nhàn đánh giá các anh hùng thiên hạ, lúc nhắc đến tên của Xà Vương, đã đặc biệt dừng lại một chút, đồng thời dặn dò Diệp Thu, đánh thắng cũng phải chạy, đánh không thắng thì càng phải chạy, không phải là vì thân thủ của ông ta xuất chúng như thế nào, mà là vì trên người ông ta toàn là độc. Đối phó với Xà Nữ, vẫn còn có thể chơi bài giáp lá cả với cô ta, nhưng đối phó với Xà Vương, chỉ cần hơi chạm vào quần áo của ông ta thôi cũng có khả năng dính độc. Cần phải biết là, Xà Vương của Ấn Độ cũng chính là Xà Vương thế giới, bất kỳ một người nào được xưng chữ Vương, đều là có thực lực vô cùng khủng khiếp. Họ ngày nào cũng gặp phải những sự khiêu chiến khác nhau, có thể sống đến hiện nay là không phải dùng vận khí mà có thể giải thích được. Ai? Ra đây đi! Diệp Thu hét lớn. Ra rồi thì làm sao? Chẳng nhẽ cậu cũng muốn giết cả tôi hả? Từ phía mà cây sáo bay đến, một người đàn ông trung niên trên người mặc một chiếc áo choàng màu trắng, đầu đội mũ vải, ở lỗ mũi còn đeo hai cái vòng bạc nhìn rất là khác người bước ra. Diệp Thu bĩu bĩu môi, cái kiểu ăn mặc này của Xà Vương đúng là không thể ưa được. Một con rắn màu trắng to lớn quấn quanh cổ ông ta, nhìn thấy Diệp Thu liền thẹ thẹ cái lưỡi màu đỏ của nó ra, đó chính là con bạch xà trốn trong chăn định đánh lén Diệp Thu. Con xuất sinh này không ngờ còn biết nhận mặt người. Có điều, cái phương hướng mà ông ta bước ra làm Diệp Thu rất là kinh ngạc, vừa nãy rõ ràng cây sáo bay từ phía chính diện trước mặt đến, vậy thì ông ta phải là đứng ở phía trước chính diện để ném mới đúng, lúc này sao lại có thể bước ra từ phía sau lưng mình chỗ cây sáo bay đến. Không những thế, trong tay của ông ta còn đang cầm cây sáo vừa nãy bước ra. Đỉnh núi này không có chỗ nào có thể ẩn nấp, chỉ có cỏ dại cao bằng đầu gối và những cây nhỏ cao bằng đầu người. Nếu như là một người bình thường, Diệp Thu cũng có thể làm được cái trò lặng lẽ không tiếng động di chuyển từ trước mặt ra sau lưng mà không bị đối phương phát hiện này, nhưng người ông ta đối diện là mình mà. Chẳng nhẽ trong mắt ông ta, mình cũng biến thành một người bình thường. Sự thua kém chắc sẽ không lớn đến vậy chứ. Diệp Thu lại nhớ đến lời dặn dò của lão đầu tử, trong lòng ngầm tính toán xem chạy hướng nào thì có thể thoát thân được. Trên mặt thì Diệp Thu vẫn giả vờ cái bộ dạng khinh thường không hề sợ hãi người được xem là thiên hạ anh hùng này, nói. Sao? Giết ông thì làm sao? Chẳng nhẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn à? Ông có thể giết người, còn tôi thì không được chắc. Diệp Thu thấy ông ta nói tiếng Hoa lưu loát như vậy, thế là bất giác lôi một câu thành ngữ ra, lại sợ ông ta không hiểu có ý nghĩa là gì, đành đệm thêm một câu giải thích ở phía sau. Giao lưu với người nước ngoài, cợt mờ nờ đúng là mệt ý à, những phụ nữ vĩ đại dựa vào thân mình vì đất nước Trung Hoa mà giao lưu về thể xác lẫn tinh thần với người nước ngoài đó đúng là đáng để sùng kính ia. Đợi đến khi Trung Hoa kỷ niệm quốc khánh 100 năm, cần phải bố trí riêng một chiếc xe hoa cho những phụ nữ này, chạy vòng quanh quảng trường Thiên An Môn, tiếp nhận những đóa hoa tươi và tiếng vỗ tay của hơn 1 tỷ quần chúng. Xà Vương cúi đầu xuống nhìn xà nữ đang nằm dưới chân Diệp Thu, bộ mặt vốn dĩ đã đen của ông ta lại càng trở nên u ám hơn. Ông ta vừa hừng một tiếng vừa nói, thù thì cũng đã kết rồi. Vậy thì sự sống chết cứ chiếu theo mệnh trời, là cậu tự sát hay để tôi đích thân ra tay. Giọng điệu khi nói của Xà Vương tuy có chút quái dị, nhưng ông ta có thể dùng những từ ngữ như là sống chết chiếu theo mệnh trời, cũng là làm cho Diệp Thu kinh ngạc vô cùng, không nén được cảm xúc muốn hỏi ông ta xem là tu luyện ở lớp học thêm tiếng Hoa nào. Tại sao lại muốn giết tôi? Diệp Thu hỏi một câu hỏi ngu ngốc, đương nhiên lúc này hắn vẫn không biết ngu xuẩn ở chỗ nào. Giết cậu? Cần phải có lý do sao? Xà Vương nói một cách cuồng ngạo. Diệp Thu chỉ hận không thể tự tắt vào mồm mình hai cái thật đau, nếu như mình không hỏi câu này, thì ông ta chả phải không có cơ hội để lên mặt sao. Ông ta muốn giết mình, không ngờ đến lý do cũng không nói. Còn bảo mình tự sát. Diệp Thu cứ cho rằng Diệp Không Nhàn là người đàn ông biết cách tinh tướng nhất thiên hạ này, không ngờ khi so sánh với Xà Vương, vẫn chỉ là bỏ ngựa đá xe. Kiểu gì thì cũng phải có một lý do chứ, nếu không thì tôi sao có thể chết một cách tâm phục khẩu phục được. Diệp Thu vừa cười lạnh lùng vừa nói. Sự cuồng vọng của Xà Vương đã kích phát ngạo khí trong lòng của Diệp Thu. Cần quái gì biết ông ta là Vương Ia, thần Ia, chém hết. Người ta nói xà nữ lợi hại ghê gớm, chả phải cũng bị mình đạp chết đây thôi. Được rồi, nếu như cậu nhất định cần một lý do. Xà Vương đệ mà ở giơ tay xoa xoa đầu của con bạch xà trên vai, nói, ngươi làm tiểu bạch bị thương, tội đáng muốn chết. Tiểu bạch. Con bạch xà này của ông ta cũng có tên là tiểu bạch. Diệp Thu nắm chặt nắm đấm, nhìn đệ mại nói một cách thành khẩn, ông có thể đổi tên con rắn của ông không? Ồ! Xà Vương vô cùng ngạc nhiên, tư duy của ông ta dường như không theo kịp tiết tấu của Diệp Thu, hỏi, tại sao? Bởi vì tôi có một người bạn tên là Tiểu Bạch. Diệp Thu nói một cách thẳng thắn, cái tên Tiểu Bạch là mình đặt cho cô ấy, cả thiên hạ độc nhất vô nhị, một con súc vật mà tên quái vật này nuôi mà cũng dám lấy tên là Tiểu Bạch, đúng là làm cho Diệp Thu cảm thấy rất không thoải mái. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có chủ nghĩa đại nam nhi, có người còn là cực kỳ rõ nét, có người thì biết lấp liếm nó đi, chỉ khi anh ta gặp phải chuyện khó khăn hoặc người mà anh ta cần phải bảo vệ thì mới được bộc lộ ra. Diệp Thu, không phải nghi ngờ gì cả chính là thuộc vào về sau. Có lẽ, hành vi này đối với nhiều người mà nói là vô vị và ấu trĩ, đối mặt với một đối thủ đáng gờm như này, nói nhiều một chút mấy câu dập đầu xin tha mới là thượng sách. Nhưng Diệp Thu không như vậy, nếu hắn làm như vậy thì hắn đã không phải là Diệp Thu. Hơn nữa, nếu hắn quỳ xuống xin tha thì ông ta sẽ tha cho hắn chắc. Đệ mà ở sắc mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Thu, đột nhiên cười lớn, chỉ cây sáo trong tay về phía Diệp Thu, nói, cậu là một đối thủ rất thú vị, như này đi, tôi không giết cậu nữa, để cho Tiểu Bạch cắn cậu một cái, nếu như không chết, thì cậu có thể nhặt về được một mạng. Sao ông biết ông có thể giết được tôi? Diệp Thu nắm chặt lấy con dao trong tay, sát khí đầy người, nói, vậy thì đừng trách tôi. Xà Vương hạ thấp người xuống, từ từ đặt con bạch xà trên vai xuống đất, sau khi thả con rắn ra, bắt đầu nhìn chính diện về phía Diệp Thu. Một con gió lạnh thổi qua, Diệp Thu chỉ thấy lạnh toát sống lưng, ánh mắt của người đàn ông này quá là sắc nhọn lạnh leo đến giận người. Xà Vương dựng cây sáo trong tay lên, lúc đang chuẩn bị tấn công, đột nhiên hai thai của ông ta khẽ động đậy, sau đó vọt về phía Diệp Thu với tốc độ kinh hồn, như sét đánh chớp giật. Diệp Thu nghiêng người tránh sang một bên, con dao trong tay lóe lên quầng sáng đâm về phía vai của ông ta. Đâm trượt. Khi Diệp Thu vụt cái quay người lại, thì đã không thấy tăm hơi của xà vương đâu cả, đến thi thể của xà nữ trên mặt đất cũng không thấy đâu nữa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Những ánh sáng đèn tin đó vẫn đang chỉ ở lưng chừng núi, chẳng nhẽ xà vương lại sợ những nhân viên bảo tiêu đó. Rất nhanh sự nghi hoặc của Diệp Thu được sáng tỏ. Long nữ và kẻ lì tí nụ ổ từ bên dưới dốc núi chậm chậm bước tới, không nhanh không chậm, việc leo núi đối với hai người họ mà nói là giống như đi trên đất bằng. Diệp Thu vừa cười khổ vừa nhìn Long nữ, nói, cũng may là có hai người đến, nếu không trận chiến đêm nay đúng là không thể lường trước được. Thế nhưng, như thế này liệu tôi có giống như mấy tên mặt trắng chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ không? Lần nào gặp nguy hiểm cũng đều là nhờ phụ nữ ra mặt giải nguy. Long nữ bước đến trước mặt Diệp Thu, lắc đầu nhẹ nhẹ, nói, em muốn được như thế. Diệp Thu vô cùng bực tức, chửi, xà vương cái quái gì, cũng chỉ là cái thứ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình, hèn nhát trước kẻ mạnh. Biết hai người đến đây, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Đúng rồi, sao em biết anh gặp nguy hiểm vậy? Bởi vì bọn em ở ngay phía xung quanh anh. Kệ Lý Đi Nụ Ồ nói một cách hơi bực bực, rõ ràng cô không hài lòng lắm với quyết định này của Long nữ. Diệp Thu thấy cảm động trong lòng, nắm chặt lấy tay của Long nữ, nói, bên ngoài lạnh lắm, giường trong phòng anh cũng lớn, ba người ngủ cũng không chật đâu. Nói xong hắn liền bị Kệ Lý Tì nổ đá cho một cái vào mông. Tiểu Bạch ngồi trong xe một cách yên tĩnh, chiếc xe này vừa được hắn thuê lúc chiều nay, một chiếc Ford còn được 70%. Một chiếc xe như này không bắt mắt lắm, đó chính là điều mà hắn muốn. Tiểu Bạch thích sự tĩnh lặng, hắn thích ngồi một mình trong xe hoặc một góc khuất không có người nào đó. Những lúc như thế, hắn cảm thấy dường như cả đất trời đều thuộc về hắn, không cần phải giao lưu với ai, không cần phải nói chuyện, không còn bị người khác phát hiện ra là hắn khác với họ. Cuộc sống của hắn đơn điệu mà vô vị, nhưng hắn thích như vậy, bởi vì hắn có rất nhiều thứ đáng để hồi ức, những thứ đó chính là món ăn tinh thần mà hắn thưởng thức được khi ở một mình. Lúc chiều nay hắn đặt chân đến Hồng Kông, sau đó trực tiếp thông qua chợ đen ngầm của nơi này để mua súng, xe và súng là hai thứ công cụ không thể thiếu của một sát thủ. Tiểu Bạch lại là từng được đào tạo để làm sát thủ chuyên nghiệp, quy trình này đối với hắn mà nói là không lạ lắm gì. Hắn không biết tại sao Diệp Thu lại bảo hắn theo dõi chặt người đàn ông này, nhưng hắn biết, lúc Diệp Thu bảo hắn đi làm chuyện này, thì chắc chắn là có giá trị của nó. Hắn muốn làm một cánh tay đắc lực của Diệp Thu, đó chính là sứ mệnh của hắn. Mọi thứ bắt đầu sinh sôi nảy nở từ khi hai người gặp nhau, bắt đầu mọc mầm từ lúc Diệp Thu đặt tên cho hắn, bắt đầu đâm hoa kết trái từ lúc Diệp Thu ưỡn hai vai gầy gò đứng phía trước hắn chặn lại tất cả những đòn roi ra ác man đó. Lúc đó Diệp Thu đã nói với hắn, đừng sợ, còn có tôi ở đây. Hiện giờ đã đến lúc hắn bao bọc che chở cho Diệp Thu, tuy bờ vai của hắn không hề to lớn và ấm áp. Thấy chiếc lộ tủ chạy ra từ cổng chính nhà tư không ra, Tiểu Bạch nhẹ nhàng vặn chìa khóa, chậm chậm lái xe bám theo. Chương 545, xin lỗi nha, sờ nhầm, lực lượng tà ác. Giai nhân ân trọng, Diệp Thu không ngờ Long nữ bởi vì lo lắng hắn bị sự quấy nhiêu của những tuyệt thế cường giả này mà đặc biệt canh giữ ở bên cạnh hắn. Tuy không biết tại sao lúc xà nữ xuất hiện họ không đứng ra để giúp đỡ, nhưng sự quan tâm đó của họ vẫn làm Diệp Thu vô cùng cảm kích. Xà vương sao lại chạy đến đây nhỉ? Chẳng nhẽ mục tiêu của họ cũng là chiếc nhẫn này? Diệp Thu vừa cười vừa hỏi. Có lẽ đó là do nguyên nhân từ em. Long nữ tỏ ý xin lỗi, nói, xà vương xem dạ xoa vương là tỉn sỉ như chúa, lần này là tỉn sỉ cũng đến Hồng Kông để tham gia đại hội thiên giới, có lẽ, hắn đã phát hiện ra hành tung của anh. Là tỉn sỉ? Diệp Thu ngơ ngác hỏi, tục ngữ nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn hiện giờ đến tình địch là ai mà còn không biết, sao có thể cạnh tranh với người ta ia? Chúng ta từng gặp hắn ở New York. Long nữ nhẹ nhàng giải thích. Ồ, hắn chính là dạ xoa vương. Diệp Thu đã hiểu, hắn nhớ lại lúc chấp hành nhiệm vụ tại New York, gặp được cái thằng cha ăn mặc khác người đó. Diệp Thu, nếu chuyện đã làm xong rồi, thì anh hãy nhanh nhất có thể rời khỏi Hồng Kông đi, em sẽ tìm Lạ Tỉnh Sỉ thay anh đòi lại sự công bằng. Long nữ lo lắng khuyên giải, nói. Với tư cách là người đàn ông của em, anh phải che mưa che nắng cho em, chuẩn bị tư tưởng để ứng phó với tình địch. Anh đi rồi thì em biết làm thế nào. Diệp Thu nắm chặt lấy tay của Long Nữ, dày mặt nói. Có trời mới biết, nếu như Long Nữ và kệ lỷ tỷ nổ không kịp thời xuất hiện thì kết quả cuộc chiến giữa hắn với xà vương sẽ là như thế nào. Không biết chừng hiện giờ mình đã bị mang đi làm vật tế cho phạt bầy bì trong bụng hắn rồi cũng nên. Thân mình còn chưa lo xong. Kệ lỷ tỷ nổ lạnh lùng nói, cô thật sự không hiểu, tại sao một người phụ nữ như Long Nữ lại thích một tên vô lại như này, cô muốn tránh còn không kịp. Mỗi lần cô và Diệp Thu gặp mặt đều là không vui vẻ gì. Nếu như không phải là cần thiết, cô thật sự không thích gặp người đàn ông này chút nào. Nhưng Long Nữ tỷ tỷ mà cô thích nhất muốn đến đây, cho nên cô cũng chỉ đành đi theo. Cô có rất nhiều thuộc hạ, nhưng chỉ có một người bạn, đó chính là Long Nữ. Diệp Thu biết tính cách của người phụ nữ này, cho nên cũng không thèm để ý đến cô ta, nhìn Long Nữ, hỏi, cái tên đủ ạ xạ đó vẫn bám theo em không buông tha. Gia tộc Hắc Dạ Xoa có thể chất kém mang tính bẩm sinh. Nếu muốn tu luyện lên được thêm một bậc, thì cửu âm chi thể là con đường tắt tốt nhất của họ. Sắc mặt của Long Nữ có chút ưu phiền, mối thù hận cả trăm nghìn năm này, dựa vào sức lực của một mình cô là không thể vãn hồi được. Cửu âm chi thể. Diệp Thu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, hỏi, thực lực của anh có phải là đã được tăng lên rất nhiều không? Đúng vậy, sao đột nhiên lại hỏi cái này vậy? Long Nữ hỏi, vậy bây giờ em cứ dâng cho anh cửu âm chi thể đi. Vậy thì họ chẳng phải là không còn nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Tục ngữ nói hay lắm, không sợ bị trộm trong đồ, chỉ sợ bị trộm nhớ nhung. Diệp Thu cẩn thận nhìn phản ứng của Long Nữ, chuẩn bị sẵn sàng lùi về sau khi cô ấy động thủ. Long Nữ không hề nổi cáu, cô chỉ khẽ lắc lắc đầu, nói, tuy chiếc nhẫn phệ hồn có thể làm cho thực lực của anh tăng lên không ít, nhưng sức mạnh của cửu âm chi thể là quá mãnh liệt, nếu như anh không chống đỡ được, thì nó sẽ hủy hoại anh. Lý do từ chối này vẫn là có thể chấp nhận. Cho nên Diệp Thu cũng không cảm thấy đau lòng. Long Nữ và Kệ Lì Tí Nổ từ chối ý tốt muốn ba người ngủ chung một giường của Diệp Thu, lại một lần nữa biến mất trong màn đêm đen tối. Diệp Thu hiểu trong bọn họ có những quy tắc đặc định của nó, nếu như ở bên cạnh người bình thường, sẽ khó tránh được một số những tranh chấp và hoài nghi không cần thiết. Nếu như đối thủ cạnh tranh của họ lòng dạ khó lường, phát tiết sự thù hận lên những người bình thường mà họ quen biết, thì những người bình thường đó sao có thể chống đỡ được? Kể cả là một gia tộc lớn như Tây Môn Tộc, khi gặp phải những nhân vật của thiên giới, thì cũng có được bao nhiêu cơ hội phản kháng. Vấn đề là ở chỗ, bản thân mình cũng là người bình thường ia, tại sao cả một lũ quái vật cứ thay nhau tìm đến mình thế này? Diệp Thu trong lòng cảm thấy rối bời, chỉ hận không thể đem cái nhẫn này tặng cho người ta luôn, đẹp trai không có tội, mang cái nhẫn này lại thành ra có tội sao? Vệ đội bảo tiêu của gia tộc Tây Môn cuối cùng thì cũng bò lên được đỉnh núi. Người đi đầu không ngờ lại chính là Tây Môn Thiện Ngữ, Diệp Thu biết Tây Môn Thiện Ngữ cũng biết chút võ công, nhưng không ngờ Tây Môn lão gia tử lại để cho đứa cháu bảo bối của mình đến để mạo hiểm. Diệp Thu, anh không sao chứ? Tây Môn Thiện Ngữ thấy Diệp Thu đứng trên đỉnh núi, vội hét lớn. Không sao. Diệp Thu vừa cười vừa trả lời, sao cô cũng chạy đến đây vậy? Trong nhà xảy ra chuyện, tôi kiểu gì cũng phải giúp đỡ một chút chứ. Hơn nữa, thân thủ của tôi cũng không tồi đâu. Nhớ lại cảnh tượng lúc Diệp Thu chiến đấu với người khác lúc chiều nay, sắc mặt hắn lại có chút thảm đạm, nói, đương nhiên là không thể so sánh với các anh, có điều, đối phó với mấy tên trộm thì tôi thừa sức. Trộm. Diệp Thu kinh ngạc, chẳng nhẽ họ không nhìn thấy những con rắn ở trong phòng của mình. Lúc đầu tôi cũng cho rằng là kẻ trộm, nhưng anh cũng không bắt được hắn, chứng tỏ thân phận của đối phương là không tầm thường. Tây Môn Thiện Ngữ nhìn Diệp Thu, nói, nếu như không phải là hôm nay tận mắt chứng kiến, những chuyện này kể có người nói với cô cũng không tin. Trên thế giới này, hóa ra thực sự có một nhóm người không giống với người bình thường, họ có phương thức sống của riêng mình, không phải là người ở thế giới bên ngoài có thể biết được. Đi thôi, chúng ta quay về. Diệp Thu vừa cười vừa gật gật đầu, hắn cũng không muốn giải thích thêm, những chuyện này cô ta biết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, không cần thiết cho cô ấy biết nhiều hơn. Hơn nữa, bản thân hắn cũng chỉ là mới biết được mấy cái thứ thiên giới, âm giới đó, cũng là không hiểu gì lắm về mấy tổ chức đó. Nếu như có cơ hội được đi tham gia cái đại hội thiên giới gì đó thì hay biết mấy, có lẽ sẽ được mở rộng tầm mắt đây. Tuy biết làm như vậy là rất nguy hiểm, nhưng trong lòng Diệp Thu vẫn là có chút rộn hết cả người. Nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thu đi đằng trước, Tây Môn Thiển Ngữ khẽ than một hơi. Bởi vì Diệp Thu lên tiếng báo động, cả gia tộc Tây Môn đều bị đánh thức, lúc này đám đông đều đứng vây quanh phòng khách, đang náo nhiệt thảo luận cái gì đó. Nửa đêm canh ba, kêu gào làm cái gì chứ? Còn để cho người khác ngủ hay không đây? Tây Môn Tuyển vừa ngáp vừa nói. Hắn là nhị thúc của Tây Môn Thiển Ngữ và là con trai út của Tây Môn Vĩnh Tín, thành tích học tập ưu tú, bình thường rất được phụ thân chiều chuộng. Cho nên trong lớp người trẻ tuổi của gia tộc Tây Môn, lời nói hành vi đều có chút cuồng vọng. Đúng đấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ không có ai có thể nói rõ được. Mẫu thân của Tây Môn Tuyền nói thêm vào, bà chỉ biết là cái tên tiểu tử nhà quê hôm nay đến đó kêu gào quấy nhiễu giấc ngủ của bà. Thấy Diệp Thu và Tây Môn Thiển Ngữ quay trở về, cả ba người Lâm Bảo Nhi, Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ đều vây đến, đến Thiết Ngưu cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ chạy đến đứng bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nửa đêm lại lên tiếng cảnh báo mọi người? Tây Môn Thần trên người mặc bộ đồ ngủ 100% cô tông, ngồi trên ghế sofa, hỏi. Có người xông vào phòng của tôi sợ hắn làm gì đó bất lợi đối với nhà Tây Môn, cho nên muốn nhắc nhở mọi người. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ừm, vừa nãy bảo an ở sân sau cũng đã báo cáo, có hai bóng người một trước một sau lao ra ngoài, bắt được người đó chưa? Chưa, hắn chạy thoát rồi. Diệp Thu nói. Người thì đúng là hắn đã đuổi kịp, còn bị hắn giết rồi, nhưng thi thể đã bị xà vương cướp mất, hắn cũng chẳng có chứng cứ có thể chứng minh. Hơn nữa, kể cả là thi thể không bị xà vương cướp mất, thì hắn cũng có thể ôm cái xác xà nữ đó về cho họ xem chắc. Toàn thân vẽ ra rắn, chỉ sợ sẽ dọa cho mấy người phụ nữ này ngất đi thôi. Ừm, người thì chạy rồi, cũng không biết mục đích hắn đến thăm Tây Môn ra vào nửa đêm là gì. Hướng đông, dặn do xuống, tăng cường lực lượng canh giữ ở các sân lớn. Đội tuần tra từ nửa tiếng tuần tra một lần sửa thành cứ 10 phút đi tuần tra một lần. Thời gian này Hồng Kông hỗn loạn, mọi người cố gắng ít ra ngoài, nếu muốn ra ngoài thì cũng cần phải đem theo nhiều bảo tiêu một chút. Tây Môn Thần vung tay, nói, được rồi, mọi người đều đi ngủ đi. Lâm Bảo Nhi mặc chiếc áo ngủ màu hồng, bởi vì chạy ra ngoài vội quá, đến dép cũng không kịp sỏ, chân trần giẫm trên sàn nhà, trên người còn choàng cái chăn lông mỏng, cô ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Thu, tự vô vào bộ ngực đầy đặn nón nà của mình. Nói, Diệp Thu chết tiệt, nửa đêm mà còn kêu gào lung tung dọa người khác, người ta vừa với ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng kêu của anh liền chạy ra ngoài. Diệp Thu thò đầu ra nhìn xuống cái cổ áo hình chữ V của Lâm Bảo Nhi, hai khối thịt vừa trắng vừa non đang lắc lư lên xuống theo chuyển động của cơ thể cô. Diệp Thu nuốt một miếng nước bọt, vẻ mặt tấm ức, nói, trong chăn của anh bị người ta thả một con rắn vào, anh có thể không kêu sao? Thả rắn. Lâm Bảo Nhi há cái miệng nhỏ của cô kêu lên kinh ngạc. Đúng vậy. To bằng cánh tay, còn là màu trắng cơ. Diệp Thu vừa kéo họ về phòng, vừa nói. Có điều, những điều hắn nói đều là sự thật, không hề có chút giả dối. Mắt của Lâm Bảo Nhi trợn tròn, hỏi, vậy thì rắn đâu? Anh có bắt được không? Diệp Thu lắc đầu một cách đáng tiếc, nói, không, nó chạy mất rồi, thịt rắn rất bổ dưỡng, con bạch xà to như vậy, nếu bắt được nấu nồi canh, chắc chắn là bổ lắm đây. Đường Quả ở phía sau đấm một cái vào lưng Diệp Thu, máng, Diệp Thu chết tiệt. Đừng nói ghê rợn như vậy nữa, anh nói là thật hay giả vậy? Đừng cố ý dọa bọn em đấy nha. Anh không có việc gì làm sao mà phải dọa bọn em. Vô duyên vô cớ nửa đêm anh chạy ra ngoài làm gì? Diệp Thu phản bác lại, nói. Diệp Thu. Cơ thể của Lâm Bảo Nhi dựa sát vào Diệp Thu, nói, làm thế nào giờ? Con rắn đó không biết có bỏ vào phòng của em không? Diệp Ngu nghiêm túc nghĩ một lát, nói, điều này thì anh không biết, anh không phải là chủ nhân của con rắn đó. Nó bỏ đi đâu cũng sẽ không báo cáo với anh trước. Không được, đêm nay em phải ngủ với anh. Lâm Bảo Nhi ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Thu, nói, sao lại có nhiều rắn như vậy nhỉ? Lúc uống rượu, bên trong rượu có rắn, đến lúc đi ngủ thì trong chăn cũng có rắn. Vốn dĩ Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ không sợ đến vậy, nhưng khi nghe Lâm Bảo Nhi nói như vậy, hai người cũng cảm thấy lạnh lạnh trong người. Hôm nay lúc ở nhà tư không, họ nhìn thấy một người phụ nữ bị rắn cắn chết tại chỗ. Lúc này nhớ lại khuôn mặt đầy máu của người phụ nữ đó, buổi tối họ cũng không có gan ngủ một mình. Bảo Nhi, chị qua đó ngủ cùng em. Đường Quả nói. Diệp Thu mừng thầm trong lòng, tuy Long Nữ và Kệ Lỷ Tỷ Nộ từ chối hắn, nhưng hiện giờ có hai con thỏ trắng ngốc nghếch chủ động mò đến. Còn em thì sao? Diệp Thu giả vờ không quan tâm lắm, liếc nhìn Nhiễm Đông Dạ, hỏi. Nhiễm Đông Dạ cảm thấy khó xử, trên giường của anh ấy đã có hai người phụ nữ rồi, mình đến đấy biết ngủ thế nào? Hay là tối nay chúng ta không ngủ nữa, mang bộ bài đến đánh tá là đi? Nhiễm Đông Dạ đề nghị, nói. Hứ, em không đánh bài đâu, em muốn đi ngủ. Lâm Bảo Nhi vừa ngáp vừa nói. Tôi cũng vậy. Đường Quả nói, rồi đẩy cửa phòng của Diệp Thu, nhấc chân lên là bước vào luôn. Diệp Thu kéo cô lại, hỏi, sau lúc anh đi, có ai vào phòng của anh không? Có, bọn em đều vào. Lâm Bảo Nhi nói, bọn em đều không nhìn thấy thứ gì hả? Diệp Thu hỏi, con bạch xà đó hắn từng nhìn thấy, nhưng còn bọn rắn nhỏ không biết tên đó. Đều đã bỏ đi đâu cả rồi. Không. Lâm Bảo Nhi lắc lắc đầu, trợn tròn mắt, hỏi, trong phòng liệu có còn rắn không? Á Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ vội vàng áp sát về phía Diệp Thu, có rất ít phụ nữ không sợ loại động vật bò sát có độc này. Diệp Thu bị ba người phụ nữ ôm chặt, từng đợt hương thơm sộc lên mũi, làm cho hắn có giảm giác ngất ngay. Thiết Ngưu từ đầu đã đi theo phía sau họ, nghe thấy tiếng kêu của mấy cô gái, nhanh chóng lao vào trong phòng ghé thai lắng nghe, sau đó nằm sấp xuống phía dưới cái tủ, thò tay vào bên trong gầm tủ, lôi ra được một con rắn hoa nhỏ. Cầm con rắn dơ về phía Diệp Thu lắc lắc, Thiết Ngưu vẻ mặt đắc ý, nói, tôi bắt được nó rồi này. Á cả ba cô gái lại một lần nữa ôm chặt lấy Diệp Thu mà kêu lên. Nhanh vứt đi, nhanh vứt đi. Đáng sợ quá, con rắn đó đáng sợ quá, nó còn động đậy kìa. Diệp Thu, trong phòng anh vẫn còn rắn, liệu trong chăn còn có nữa không? Tối nay biết ngủ thế nào ý a? Diệp Thu trong lòng khoái chí, đừng thấy Thiết Ngưu ngày thường thật thà chất phác, thời khắc then chốt đúng là còn có thể giúp nhau một tay ý a. Nhưng lời nói tiếp theo của Thiết Ngưu làm hắn cảm thấy rất buồn phiền. Không cần sợ đâu, mọi người không cần phải sợ. Diệp ca, anh quên rồi hả? Trước đây ở trong thôn tôi bắt rắn là lợi hại nhất đó, mọi người không phải lo lắng. Đêm nay tôi ở đây bắt rắn cho mọi người, có bao nhiêu bắt bấy nhiêu. Có cậu ở đây, chẳng phải là làm hỏng chuyện của tôi sao? Diệp Thu nghiêm mặt, nói với Thiết Ngưu, quay về ngủ đi. Ồ, Thiết Ngưu ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy con rắn đó, sắc mặt không nỡ, bước ra ngoài. Dường như việc Diệp Thu không cho hắn ở trong phòng bắt rắn làm cho hắn cảm thấy tiếc lắm không bằng. Diệp Thu ôm ba người phụ nữ trong lòng, lúc thì sờ vai của Nhiễm Đông Dạ, lúc thì sờ mông của Đường Quả, hoặc là giả vờ vô ý dùng cánh tay chạm vào bộ ngực của Lâm Bảo Nhi, cất giọng dịu dàng, nói, đừng sợ, con rắn trong phòng đã bị Thiết Ngưu bắt đi rồi, sẽ không có nữa đâu, nếu như mọi người không yên tâm, anh kiểm tra thêm một lần nữa cho mọi người xem. Sa nữ, à, con rắn to hơn anh còn không sợ. Huống hồ là mấy loại rắn lít nhít này, nào, chúng ta đi ngủ thôi. Diệp Thu đang định dỗ dành ba cô gái cùng lên giường thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, quả là rất không đúng lúc. Ai vậy? Diệp Thu cố nén sự tức giận trong lòng lại, hỏi. Cứ thời khắc quan trọng sao toàn có người chạy đến phá rối thế này? Giọng nói của Tây Môn Hướng Đông vang từ ngoài vào, nói, Diệp tiên sinh đã ngủ chưa? Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh. Tôi ngủ rồi. Diệp Thu bực mình nói vọng ra. Giọng của Tây Môn Hướng Đông ngập ngừng, sau đó cười một cách sảng khoái, nói, hạ hạ, vậy được, mọi người ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện cũng không sao. Nhiễm Đông Dạ véo vào cánh tay của Diệp Thu, mặt đỏ ửng, nói, anh là đồ chết tiệt, sao lại không đi mở cửa? Anh ta biết bọn em ở đây rồi đấy. Nhiễm Đông Dạ không sợ người khác biết mối quan hệ giữa cô với Diệp Thu, cô chỉ là không muốn người khác biết bọn họ lại có mối quan hệ phức tạp kiểu như thế này. Bất kỳ người phụ nào khi bị người khác biết cùng chung một người đàn ông với người phụ nữ khác, đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Em nhìn xem, bây giờ đã mấy giờ rồi? Diệp Thu giơ đồng hồ đeo tay ra trước mặt Nhiễm Đông Dạ, nói, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, chúng ta đi ngủ đi, buồn ngủ quá, bọn em không được làm phiền anh đâu đấy, trừ khi có rắn mới được gọi anh dậy. Nghe thấy hắn nói có khả năng vẫn còn có rắn, cả ba cô gái đều chỉ biết ôm chặt lấy hắn, ai cũng không muốn thả tay ra. Diệp Thu, hay là chúng ta đến phòng của em ngủ? Căn phòng này không biết chừng vẫn còn có rắn đấy. Đường Quả cắn môi, nhắc nhở nói. Tuy cô và Diệp Thu đã xảy ra mối quan hệ mang tính thực chất, nhưng mời hắn đến phòng của mình ngủ như thế này, đúng là vẫn cảm thấy khó nói. Đúng, đúng, nghĩ đến con rắn chôn dưới gầm tủ là em lại sợ. Lâm Bảo Nhi nói. Nhiễm Đông Dạ hiển nhiên là tán thành với đề nghị này. Diệp Thu nghĩ một lát, có lẽ mình trốn ở phòng của Đường Quả thì họ sẽ không tìm thấy mình nữa. Thế là cả bốn người ôm chặt lấy nhau, giống như là dính liền với nhau vậy, cùng ngã lên chiếc giường lớn trong phòng Đường Quả. Lâm Bảo Nhi không hề khách khí chiếm cứ cánh tay bên trái của Diệp Thu,

mục đích của chúng là thế cục của cả thế giới này. Tiểu Bạch sắc mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu, hắn có chút không hiểu ý trong lời nói của Diệp Thu, một tổ chức như thế nào có thể ảnh hưởng được đến thế cục cả thế giới. Chẳng nhẽ giống như gia tộc Giọt Chi, có thể ảnh hưởng được đến cả nền tài chính thế giới. Diệp Thu vô vô vào vai của Tiểu Bạch, hắn không giải thích gì thêm, quay đầu lại nhìn An Thiết, nói, thằng cha này phải xử lý thế nào đây? Đúng là phiền phức IA. Ở đây là địa bàn của người khác, Diệp Thu muốn tha mạng cho An Thiết thì cũng không biết để hắn ở đâu. Hơn nữa, tổ chức đó sẽ không bao giờ để cho một thành viên bị bắt rơi vào tay người khác. Tiểu Bạch không nói gì, bước đến cầm lấy cái chăn ném lên người của An Thiết, chuẩn bị giết hắn. Diệp Thu bước đến, kéo tay của Tiểu Bạch lại. Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Diệp Thu, cho rằng Diệp Thu thay đổi ý định, không muốn giết hắn nữa. Cậu thích giết người không? Diệp Thu nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Bạch, hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu. Cậu không thích? Diệp Thu lắc đầu, chỉ cần là người có tư duy bình thường, không ai thích giết người cả. Diệp Thu bước đến, rất quyết đoán bẻ gãy cổ của An Thiết, lúc này mới quay người lại nói với Tiểu Bạch, sau này, khi chúng ta ở với nhau, việc giết người cứ để tôi làm. Tiểu Bạch đứng sững sờ như gà gỗ, hắn biết Diệp Thu hiểu hắn, nhưng không ngờ Diệp Thu lại hiểu hắn đến mức độ như này. Sự ngụy trang của mình, anh ấy đều biết cả rồi. Chương 549, đánh chết thì thôi, lực lượng tà ác. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp bầu bĩnh của Lâm Bảo Nhi càng trở lên dễ thương hơn, hai cánh mũi phập phồng, không biết có phải là do khát nước không, cô thẻ cái lưỡi nhỏ ra liếm vào môi. Khoảnh khắc đó, Diệp Thu thấy rung rinh cả người, chỉ cảm thấy có cái gì đó chạy ra từ trong mũi. Nếu như mình cố tình không để ý đến tuổi tác của cô ấy, thì cô ta đúng là một tiểu yêu tinh làm người khác chết mê chết mệt. Không biết sau này tên khốn nạn nào sẽ có được cô ta. Diệp Thu nghĩ thầm trong lòng. Nghĩ rồi đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một sự sốc nổi, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trong phòng đã không còn ai khác, Nhiễm Đông Dạ và Đường Quả từ sớm đã tỉnh dậy, họ sợ bị người của gia tộc Tây Môn phát hiện, vừa dậy đã mặc quần áo chạy về phòng của mình. Trong phòng chỉ có Lâm Bảo Nhi, và vị hôn phu của cô là Diệp Thu. Kể cả người khác phát hiện ra sự thực là hai người họ ở với nhau, thì chắc chắn cũng sẽ không nói gì. Hiện nay những cặp lên xe trước vua vé sau là nhiều vô kể, hành vi của họ hoàn toàn sẽ không làm người khác không chấp nhận được. Không có ai nhìn thấy, Diệp Thu nhanh như chớp giật hôn một cái lên má của Lâm Bảo Nhi. Nước da của nha đầu này là cực tốt, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh không nói, lớp da đó còn trắng nõn nà, hôn vào má cứ như là hôn vào cục bột vậy. Sau khi hôn xong Diệp Thu liền cảm thấy hối hận. Tại sao mình lại hôn vào má cô ấy, mà không phải là cái miệng nhỏ xinh quấn hút lòng người đó nhỉ? Diệp Thu lại một lần nữa lấy hết dũng khí, hôn một cái vào miệng của Lâm Bảo Nhi. Diệp Thu ca ca, có phải những người yêu nhau đều là hôn như vậy không? Lâm Bảo Nhi đột nhiên mở miệng hỏi. À, Diệp Thu bị dọa cho hồn bay phách lạc, chẳng nhẽ lại đen đuổi như vậy. Chiếm tí tiện nghi là bị người ta phát hiện ngay sao? Nhưng nhìn thấy mắt của Lâm Bảo Nhi vẫn nhắm tịt, Diệp Thu liền cảm thấy yên tâm. Một câu nói mơ của cô ấy tối qua đã làm hỏng chuyện tốt của hắn với Nhiễm Đông Dạ, làm cho hắn lúc muốn tiếp tục sờ. Nhiễm Đông Dạ bất luận thế nào cũng không cho hắn cơ hội sờ mó. Nha đầu này, mới sáng sớm mà lại nằm mơ rồi. Diệp Thu ca ca, sao anh không trả lời em? Lâm Bảo Nhi nói. Trả lời gì cơ? Ngoan ngoan ngủ đi nào. Diệp Thu kéo chăn cho Lâm Bảo Nhi, sắc mặt hiền tử, nói. Soạn. Lâm Bảo Nhi giật mạnh cái chăn ra, hai mắt trợn tròn, nói. Diệp Thu chết tiệt, hôn người ta mấy cái, lại còn không chịu trả lời người ta, sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Em không phải đang ngủ hả? Diệp Thu vừa mỉm cười vừa hỏi. Hừm, anh mới là đang ngủ ý khai ra mau, tối hôm qua chạy đi đâu vậy? Rõ ràng là em ôm anh ngủ, kết quả là lúc sờ vào ngực anh thì thấy có hai bầu vú, làm em sợ hết hồn, mở mắt ra mới phát hiện, hóa ra là em ôm chị Đường Quả, còn anh thì không biết đã chạy đi đâu rồi. Lâm Bảo Nhi tức giận nói. Hạ hạ, anh ra ngoài có chút việc. Diệp Thu trả lời một cách ngượng nghịu. Chả trách người ta nói ngực to thì nào bé. Người phụ nữ ngốc nghếch này, quả nhiên là đại biểu điển hình của câu nói này. Làm gì có đàn ông có hai bầu vú? Nếu có thật thì cũng quá sức là kinh dị hầy. Lúc nửa đêm ra ngoài làm việc gì vậy? Anh chẳng phải nói buổi tối là thời gian nghỉ ngơi sao? Nói mà không giữ lời. Lâm Bảo Nhi ngồi lên giường, áo ngủ xộc xệch, cổ áo hé ra một mảng lớn, lộ cả nửa bộ ngực mà cũng không phát hiện ra. Diệp Thu vừa cảm thấy mình như vừa gây tội, vừa không nén được lòng nhìn thêm mấy cái, nói. Được rồi, trời sáng rồi, chúng ta nhanh chóng dậy thôi, đừng để người khác đến gõ cửa gọi chúng ta dậy ăn sáng là tốt rồi. Không được ngồi dậy. Lâm Bảo Nhi bỏ dậy ngồi lên bụng của Diệp Thu, đè lên người hắn không cho hắn ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, nói, anh hôn em, cứ như vậy là xong sao? Diệp Thu máu dồn lên não, dứt khoát giang rộng tứ chi, nói với cô, không thể xong, nhất định chưa xong, em muốn báo thù anh, cứ ra sức mà hành hạ anh đi. Nhưng hậu quả của việc đó lại là thứ mà hắn không thể chống chịu được. Diệp Thu cố gắng đè nén thằng nhỏ không cho nó ngóc đầu dậy, nói, em nói đi, em muốn làm thế nào? Lâm Bảo Nhi nói, anh hôn em hai cái, em cũng phải hôn anh hai cái mới được. Diệp Thu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đồng ý luôn. Người phụ nữ này, IQ vẫn đang dừng lại ở giai đoạn của một đứa nhóc 5 tuổi IA, sau khi đánh răng rửa mặt hoàn tất, lúc hai người bước đến phòng ăn thì đã có không ít người đang đứng đợi ở đó. Tây Môn Hướng Đông thấy Diệp Thu và Lâm Bảo Nhi cùng nhau đi đến, trên mặt nở một nụ cười kỳ quái, nói, tôi cố ý không để cho người làm qua đó đánh thức hai người, không ngờ hai người nhanh như vậy đã thức dậy rồi. Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ đang ngồi ngay ngắn bên mép cửa sổ, ở đó có một bể cá thủy tinh lớn, bên trong nuôi một con cá vàng dài hơn 1 mét, họ đang vứt những mẩu vụn bánh mì vào bên trong. Hai người vừa chơi đùa vừa nói chuyện, bộ dạng tỉ muội tình thâm, đúng là làm cho Diệp Thu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ trước đây mối quan hệ giữa hai người chẳng ra làm sao ý à, từ lúc nào biến thành hòa thuận thế này vậy. Diệp Thu hoàn toàn không biết lúc hắn đi tham gia đại hội đặc chủng binh, Đường Quả vì không có tin tức gì của hắn nên đã đi tìm Nhiễm Đông Dạng, hai người đã ngồi nói chuyện tâm sự thành thật với nhau. Hiện nay hai người vẫn đang ở trong trạng thái cạnh tranh giữa hai tình địch với nhau, nhưng ngoài điều đó ra, mối giao tình giữa hai người cũng là vô cùng không tồi, Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ đều là không có nhiều bạn, có một tình địch tâm đầu ý hợp. Âu cũng không phải là một chuyện khó chấp nhận. Chỉ có ánh mắt nhìn hắn của Tây Môn Thiện Ngữ làm Diệp Thu cảm thấy rất khó hiểu, chẳng nhẽ giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì ư? Đầu của Diệp Thu có chút đau nhức, người ta đều nói hồng nhan là hồng thủy, mình kể cả là trình độ bơi lội không tồi, chỉ sợ sau này cũng bị những cơn hồng thủy này làm cho chết đuối. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Diệp Thu tỏ ý xin lỗi, nói, khách khí gì vậy? Chúng tôi không có thói quen ăn sáng quá sớm, nào. Mọi người ăn sáng đi. Tây Môn Hướng Đông lên tiếng mời mọi người, nói, đây là bánh điểm tâm và bánh cuộn tôi đặc biệt cho người đến Đức Hinh Lâu ở trung tâm thành phố để mua về, mùi vị tuyệt đối không kém hơn so với đại lục, còn có dưa muối này, cũng là của Cửu Long Cư, nghe nói Hoàng đế Mãn Thanh năm đó cũng thích ăn thứ này. Diệp Thu ăn một cái bánh cuộn, ngọt mát ngon miệng, vừa vào miệng là tan liền, vừa cười vừa nói, quả nhiên không tồi, so sánh với bánh cuộn Tô Hàng, chỉ Tô Châu và Hàng Châu, chính thống còn chính thống hơn một chút. Năm đó đại lục hỗn loạn, có không ít những nhà doanh nghiệp ưu tú đã rời đến Hồng Kông, cứ lấy bánh điểm tâm của Đức Hinh Lâu mà nói đi, năm đó ở Tô Hàng có thể được gọi là đứng hạng nhất, hiện nay ở Hồng Kông cũng là nổi như cồn, thứ đồ hay, sẽ không bị sự chuyển dịch của thời gian và địa điểm mà biến chất. Tây Môn Hướng Đông nói với ý vị sâu xa, gia tộc Tây Môn cũng là vào thời điểm đó rời khỏi đại lục để đến Hồng Kông, tuy có được thành tựu lớn như này, nhưng vẫn một lòng hướng về đại lục, tấm lòng ái quốc này của họ đáng được người khác khen ngợi. Chỉ là, hắn nói lời này với mình thì có tác dụng gì nhỉ? Mình không phải là người lãnh đạo quốc gia, nếu không cũng có thể biểu dương hắn một lần cho bó, sau đó trao tặng cho hắn mấy cái huy chương gì đó. Đang lúc ăn đồ điểm tâm, người làm bước đến báo cáo, nói là thiếu gia Tư Không Đồ đến chơi. Không chỉ là Diệp Thu, thậm chí đến Tây Môn Hướng Đông, khi nghe được thông tin này đều là hơi ngớ người ra. Sau đó, Tây Môn Hướng Đông cười hạ hạ nhìn về phía Diệp Thu, nói, Diệp thiếu gia quả nhiên là có sức ảnh hưởng. Trước đây rất nhiều người đều nói Tư Không gia và Tây Môn gia bất hòa, nhưng hai bên lúc nào cũng giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng. Tối qua là lần đầu tiên tôi tham gia bữa tiệc tại Tư Không gia, mà hôm nay cũng là trong nhiều năm lần đầu tiên người của Tư Không gia bước vào cửa Tây Môn gia để viếng thăm. Tất cả những điều này chỉ sợ là nhờ vào Diệp thiếu gia mà mới có được. Diệp Thu vừa cười vừa nói, chắc chắn là chuyện về vụ án mạng xảy ra tối qua, chúng ta cứ đi xem thế nào, tôi cũng muốn biết rốt cuộc là kẻ nào hạ độc thủ. Tây Môn Hướng Đông đột nhiên hỏi, người bỏ độc vào rượu liệu có cùng là một người với kẻ xông vào phòng anh tối hôm qua không nhỉ? Diệp Thu lắc lắc đầu, nói, điều này tôi cũng không rõ, tôi vẫn chưa kịp nhìn người xông vào phòng tôi có hình dáng như thế nào, người bỏ độc vào rượu tôi càng không biết là kẻ nào, có điều, cả hai người này đều có mối liên quan đến rắn, Âu cũng không phải là không có khả năng này. Điều làm Diệp Thu hiếu kỳ là, mục đích đến ghé thăm lúc này của Tư Không Đồ là gì? Tối hôm qua ở trong nhà hắn xảy ra án mạng, chắc chắn sáng nay hắn cũng sẽ nhận được tin biểu đệ của hắn là An Thiết chết trong chung cư của mình. Lúc này, hắn phải bận đến tối tăm mặt mũi mới đúng chứ nhỉ? Lúc Diệp Thu và Tây Môn Hướng Đông đến tiền sảnh, Tư Không Đồ đang ngồi trên ghế sofa uống trà, bên cạnh không hề có bảo tiêu hay người làm, chỉ có người quản gia tuổi trung niên tóc vàng mắt xanh đó đang đứng nghiêm trang bên cạnh hắn. Mắt của Tư Không Đồ có chút thâm quầng, Xem ra hắn cả đêm qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thậm chí có khi cả đêm không ngủ, nhưng nhìn vẫn rất điềm tĩnh, tinh thần nhìn cũng rất tốt. Một người đàn ông muốn thành đại sự bắt buộc phải có hai tố chất này. Tư Không đại ca, đúng là khách quý ý à, sớm thế này đã ghé thăm, chắc vẫn chưa ăn sáng phải không? Tôi với Diệp thiếu gia đang ăn sáng này, hay là cùng nhau ăn một chút? Tây Môn Hướng Đông vừa cười hạ hạ vừa bước tới, chào hỏi với Tư Không Đồ. Tư Không Đồ đứng dậy, vừa cười vừa nói, bữa sáng thì miễn đi, tôi vừa uống cà phê xong. Tối qua mời mấy vị đến Tư Không gia làm khách, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi trong lòng cảm thấy rất áy náy, cho nên mới sáng sớm thế này đến để xin lỗi hai vị. Diệp Thu cười, nói, xin lỗi thì cứ miễn đi, xảy ra chuyện như vậy, đều là chuyện chúng ta đều không muốn có, phía cảnh sát nói thế nào. Cách thức ra tay của hung thủ vô cùng chuyên nghiệp, ở hiện trường không tìm được chứng cứ hữu dụng nào, thậm chí đến vết chân và dấu vân tay đều không lấy được, chờ đợi vụ án kiểu này, chỉ sợ chúng ta phải có sự kiên nhẫn mới được. Tư Không Đồ vừa cười khổ vừa nói, chúng chính là vì như vậy, chi nên hắn mới không có cách nào giải thích với bọn Diệp Thu, vụ án chưa được phá, không tìm ra hung thủ. Hắn biết đẩy kẻ nào ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Không sao đâu, không phải vội, sẽ có một ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra. Diệp Thu vừa an ủi vừa nói. Tôi hiểu, tôi đến là để nói cho hai vị tiến triển của tình hình vụ án. Được rồi, không làm phiền hai vị dùng bữa nữa, Tư Không tôi vẫn còn chút chuyện, phải quay về để xử lý. Tư Không Đồ bắt tay với hai người, đứng dậy cáo từ. Tiễn Tư Không Đồ về, hai người đang bước vào trong thì chuông điện thoại của Diệp Thu vang lên. Diệp Thu đúng là vô cùng sầu não, vốn dĩ nghĩ rằng đến Hồng Kông thì có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không ngờ đến đây lại càng bận hơn, không những ban ngày bận, đến đêm cũng không yên. Có điều số điện thoại hiển thị trên màn hình làm cho Diệp Thu có chút bất ngờ, là anh trai của Lâm Bảo Nhi Lâm Thương Lan gọi đến. Vẫn là lúc Diệp Thu đến Lâm gia để đề nghị kết thân, đã trao đổi số điện thoại với Lâm Thương Lan. Lúc đó nghe nói Lâm Thương Lan sắp đến một phân hiệu của Đại học Quốc phòng để tham gia tập huấn, học tập nghệ thuật chỉ huy chiến trường. Tính theo thời gian, hiện giờ đang là giai đoạn học tập, sao lại gọi điện đến vào lúc này nhỉ? Chẳng nhẽ Lâm Bảo Nhi tố cáo mình với anh ta, nói là mình hôn trộm cô ta, anh ta đến tìm mình để tính sổ. Tây Môn Hướng Đông biết Diệp Thu phải nghe điện thoại, hắn liền bước đi trước. Diệp Thu bấm nút nhận cuộc gọi, vừa cười vừa nói, Lâm đại ca, là anh lo lắng em và Bảo Nhi bị người ta bắt nạt ở Hồng Kông này à? Không phải, Tây Môn Hướng Đông là một người thông minh, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó. Lâm Thương Lan thẳng thắn nói. Diệp Thu có chút buồn chồn, ông chú này quả thực có chút quá không hiểu phong tình. Ha ha, quả thực, Tây Môn Hướng Đông là một nhân vật đáng nể. Diệp Thu vừa cười vừa nói, trong lòng thì đang suy đoán mục đích cuộc điện thoại này của Lâm Thương Lan. Diệp Thu, hiện giờ cậu vẫn ở Hồng Kông. Lâm Thương Lan hỏi. Đúng vậy. Diệp Thu trả lời, câu hỏi này đúng là có chút làm hắn khó hiểu. Rất tốt, cậu nhanh chóng đến Thâm Quyến, tôi có việc gấp muốn gặp cậu. Lâm Thương Lan nói. Lúc nào? Diệp Thu lập tức biến thành nghiêm túc, không cười nữa. Đại khái tối nay tôi sẽ tới Thâm Quyến, cậu nhanh chóng đến trước 7 giờ tối nay đi. Lâm Thương Lan nói. Được, có cần mang theo Bảo Nhi không? Diệp Thu hỏi mang tính thăm dò. Cậu là vị hôn phu của nó, chuyện này do cậu quyết định. Lâm Thương Lan nói. Thâm Quyến và Hồng Kông ở ngay sát nhau, chỉ cách nhau một con sông. Trong thời gian 27 năm ngắn ngủi, Thâm Quyến từ một làng trài nhỏ phát triển thành một thành phố hiện đại hóa có quy mô bậc nhất. Sáng tạo lên kỳ tích thành thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa của thế giới. Diệp Thu tự tay lái xe sang Thâm Quyến, xe dừng lại ở cửa khẩu La Hồ, bởi vì phía trước cần phải đăng ký kiểm tra, cho nên tốc độ vô cùng chậm. Lâm Bảo Nhi ngồi ở ghế lái phụ, đang nhai kẹo cao su, chốc chốc lại chu môi lại thổi bong bóng. Lâm Bảo Nhi hôm nay bên dưới mặc một cái quần màu trắng, chân sỏ một đôi dép màu vàng nhạt, bên trên là một cái áo sơ mi kẻ, bên ngoài khoác một cái áo dài nhỏ màu xám bạc. Tóc thì bị mấy người bọn Đường Quả bết thành mấy cái bím nhỏ, đầu cô lắc qua lắc lại, mấy cái bím tóc đó cũng lắc lư theo. Nhìn một hàng dài những chiếc xe đang xếp thành hàng chờ đợi qua cửa khẩu, Lâm Bảo Nhi có chút mất kiên nhẫn, nói, nhiều người như này, chúng ta phải đợi đến bao giờ đây? Vậy sao em còn muốn cùng đi? Diệp Thu nói, em nhớ anh trai em, không được sao? Lâm Bảo Nhi trợn mắt lên, nói, được. Diệp Thu gật đầu, nói, hắn nghi ngờ Lâm Bảo Nhi cứ nằng nặc đòi đi cùng. Là bởi vì cô ấy không muốn rời xa hắn, nhưng do ngại nên không nói ra. Diệp Thu, anh xem. Lâm Bảo Nhi tức giận chỉ tay về chiếc xe đi song song với họ, nói. Do cần phải đỗ xe để chờ đợi, cho nên các lái xe đều mở cửa xe để nói chuyện phiếm với nhau, có người còn ra khỏi xe để hút thuốc. Bên trong chiếc xe đối diện có mấy người đàn ông trẻ tuổi, họ đang khoanh tay bên cửa xe, chỉ trỏ về phía Lâm Bảo Nhi, chốc chốc còn phát ra những tiếng cười dâm đãng. Hai xe cách nhau không đến 2 mét, cửa xe lại là để mở, Diệp Thu có thể nhìn thấy một cách rõ nét tình hình bên trong chiếc xe đối diện đó, nội dung mà họ nói chuyện với nhau cũng nghe được lờ mờ. Con hàng này đúng là được đấy, nếu như có thể lột quần áo nó rồi vứt trên giường, vậy chẳng phải là khoái phải biết sao. Đúng đấy, mày nhìn cái bộ ngực đấy kìa. Và, hung khí giết người ý à, cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm ý à, có thể gọi là đồng nhan trong truyền thuyết, không ngờ lại được huynh đệ chúng ta gặp phải. Các người biết cái gì? Lolly, chỉ bé gái, như này thích hợp chơi bài chăn rát, trực tiếp chọc cu vào thì có ý nghĩa gì? Cậu ca, họ thằng này đúng là vãi, anh không xem thử thế nào. Anh ăn thịt thì cũng để anh em được hưởng chút hương hoa chứ. Chúng biết những lời chúng nói sẽ bị đương sự nghe thấy, nhưng vẫn là không hề kiêng dè gì, không ngờ dám thảo luận sôi nổi trước mặt người ta. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ quay mắt sang nhìn Lâm Bảo Nhi, ánh mắt có gì đó không đứng đắn, nhưng lại vừa cười vừa trả lời bạn của hắn, nói, mấy người muốn tán gái, kéo tôi vào làm gì? Cậu ca, không kéo theo tấm da hổ như anh, những phụ nữ đó sẽ bỏ rơi tuổi em ý à. Người trẻ tuổi phụ trách lái xe cười hí hí, nói, trên mặt là bộ dạng kiểu lính hót. Hiển nhiên, người thanh niên đeo kính này có thân phận khá đặc biệt. Tôi có đi cũng chưa chắc người ta đã đồng ý. Người đàn ông đeo kính vừa cười vừa lắc đầu. Cậu ca, anh đừng khiêm tốn nữa, anh ra mặt, lúc nào bị phụ nữ từ chối vậy? Một người đàn ông râu quai nón mõm nhọn ở phía sau vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cậu ca lao lên đi, bỏ lỡ cơ hội này thì lần sau không có nữa ý à. Lần trước Tạ thiếu gia chẳng phải cũng nói muốn chăn một lò lì sao? Kể cả mình không dùng, mang tặng người khác cũng không tồi phải không? Một người khác nói thêm vào ở đằng sau. Người đàn ông đeo kính nghĩ ngợi một lát, đẩy cửa xe bước đến. Hai chiếc xe cách nhau rất gần, mở cửa xe ra, chỉ cần bước 2 bước là đến trước xe của Diệp Thu. Tiểu thư, có thể làm bạn không? Cậu thiếu gia bước đến, đẩy đẩy gọng kính lên, túi người xuống, nói một cách rất trực tiếp. Lâm Bảo Nhi tức đến ngứa răng, quay mặt sang nhìn Diệp Thu. Hỏi, Diệp Thu, anh nói xem loại người này có phải là rất đáng đánh không? Đúng. Diệp Thu gật gật đầu, hắn biết, mỗi khi Lâm Bảo Nhi hỏi hắn câu hỏi đại loại như vậy, thì chắc chắn sẽ có người gặp phải tai ương. Đánh người ta liệu có phải ngồi tù không? Không sao đâu. Diệp Thu lắc đầu, đừng nói là đánh hắn một trận, kể cả là cắt ba của hắn, dựa vào bối cảnh của Lâm gia, cũng chẳng có ai dám nói gì. Vậy anh cảm thấy ông nội liệu có mắng em không? Diệp Thu nghĩ một lát. Nói, chắc không đâu, lúc không thể nhẫn nhịn được, thì không cần thiết phải nhịn, lão nhân gia nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ đứng về phía em. Vậy thì tốt. Lâm Bảo Nhi gật đầu, nói. Sau đó nở một nụ cười ngọt ngào quay đầu lại, nói, được thôi, tôi tên là Đường Quả, còn anh? Đường Quả. Người đàn ông đeo kính lặp lại một lần, ánh mắt sáng lấp lánh, nói, tên hay, người đẹp tên cũng đẹp, nếu như không có gì bất tiện, có thể cho tôi số điện thoại không? Đương nhiên là được. Lâm Bảo Nhi móc móc ngón tay với cậu thiếu gia, nói, đừng để người khác nghe được ổ, tôi muốn nói riêng với anh. Và, đám bạn của cậu thiếu gia nghe được câu nói này, ai nấy đều rú lên như chó. Không vấn đề gì. Cậu thiếu gia cảm thấy mặt hắn như phát sáng, mỉm cười ghé đầu về phía Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi ghé mồm vào sát tai hắn, nói, tao đê. Con mẹ mày. Đang lúc cậu thiếu gia còn đang ngơ ngác, Lâm Bảo Nhi đã đấm một quyền vào mũi của hắn, cậu thiếu gia đau quá. Ôm mũi ngồi sụp xuống. Nhưng Lâm Bảo Nhi không dừng lại ở đó, kéo khóa cửa xe, sau đó dùng chân đạp mạnh vào cửa xe. Đầu của cậu thiếu gia bị cánh cửa đập thẳng vào mặt, sau khi kêu lên một tiếng liền ngã lăn ra đất, trán tóe máu, kính rơi lên mặt đất, vỡ nát vụn. Một chuỗi động tác này là liền mạch với nhau, giống như nước chảy mây bay, Diệp Thu nghĩ thầm, kể cả mình đích thân ra tay, nhiều lắm cũng chỉ ở trình độ đấy. Đồ đệ Lâm Bảo Nhi này, quả nhiên là rất có thiên phú. Đặc biệt là khi có người thảo luận về bộ ngực của cô ngay trước mặt, sức chiến đấu mà cô biểu hiện ra có thể nói là vô cùng kinh người. Diệp Thu, nhanh nhanh, đến lượt anh rồi đấy. Lâm Bảo Nhi đánh 2 đòn đều trúng cả, khua tay múa chân hưng phấn nói. Quả nhiên, mấy người đàn ông trong xe sau khi tỉnh lại trong sự kinh ngạc, đã bắt đầu vừa chửi bới vừa nhảy xuống xe lao đến. Diệp Thu biết, đến lượt hắn phải ra tay rồi. Có điều, người khác hoàn toàn không cho Diệp Thu có cơ hội được biểu diễn. Diệp Thu vẫn chưa kịp ra tay, cũng không biết từ đâu chui ra một nhóm người áo đen. Thân thủ của mấy người này là cực nhanh, ra tay cũng hiểm độc, đánh cho mấy tên này kêu gào thảm thiết không ngớt. Chỉ trong chớp mắt, 3 người thanh niên liền bị đánh ngã, đầu chúng hoặc là bị ghì chặt lên đầu xe, hoặc là bị đạp trên mặt đất, căn bản là không động đậy được gì. Các người là ai? Dám đánh bọn tao?

thấy em gái mình đang nằm ngủ say trên giường giống như một em bé dễ thương, khoe miệng nó còn có nét cười tươi vui, nói, đi nào, chúng ta đến phòng họp để nói chuyện. Diệp Thu biết, anh ta không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em gái mình, liền đóng cửa phòng lại, cùng với Lâm Thương Lan bước về phía phòng họp. Các anh ở đây canh chừng, ai cũng không được vào. Lâm Thương Lan nói với đám thủ hạ phía sau. Rõ. Những người đàn ông trẻ tuổi dũng cảm này cùng đồng thanh hô lớn, sau đó phân tán ra đứng hai bên cửa, không có lệnh của Lâm Thương Lan, họ sẽ dùng tính mạng của mình để canh giữ miếng đất nhỏ nhoi này. Tiến vào phòng họp, Lâm Thương Lan đóng cửa lại, lúc này mới chỉ về một người đàn ông trung niên cùng đến với họ, nói, vị này là Liêu Trọng Đạt, trưởng khoa số 2 khoa tình báo của Cục An ninh Quốc gia. Liêu Trọng Đạt có khuôn mặt rất bình thường, thuộc vào loại nhân vật rất dễ bị người khác không chú ý đến, kể cả từng nhìn thấy cũng rất dễ bị quên. Ông ta mặc một bộ đồ tây màu xám hơi rộng, đeo kính. Nếu như bước trên phố, chỉ có thể làm người ta nghĩ rằng ông là một viên chức công ty không được phát triển lắm. Trưởng khoa Liêu, chào ông. Diệp Thu bắt tay với trưởng khoa Liêu, nói. Đội trưởng Diệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Liêu Trọng Đạt vừa cười vừa nói. Lâm Thương Lan thấy hai người từng biết nhau, liền trực tiếp vào chủ đề chính, nói. Vốn di chuyện này được tổ hành động của Cục An ninh Quốc gia phụ trách, nhưng sự việc lại có liên quan đến cậu. Bên trên vẫn là bảo tôi đích thân chạy đến đây một chuyến, tình hình cụ thể để trưởng khoa Liêu nói với cậu đi. Chương 552, Quân hồn, lực lượng tà ác. Có liên quan đến tôi. Diệp Thu vô cùng ngạc nhiên, ở chỗ nào có vấn đề vậy? Tô Hàng. Tống Ngụ Thư là người phát ngôn, mình vô cùng tin tưởng, không những thế Hàn Ấu Linh và bệ cỡ sần kìm hãm lẫn nhau, chắc sẽ không có mâu thuẫn nội bộ chứ. Yên Kinh. Bọn Trương Thắng kèn chống ầm ĩ bắt gián điệp, gây ra chuyện phiền phức. Chắc là không phải, chuyện này đã báo cáo với Cục An ninh Quốc gia, tên Hoàng Thiếu gia được Trần Kiến Châu gọi đến đó hiện giờ đang ngồi tù, thậm chí đến cha hắn cũng bị liên lụy, bị miễn chức để điều tra, tất cả những người có liên quan đến vụ án hoặc các quan viên có người nhà liên quan đến vụ đó đều đã bị đình chức để điều tra. Chuyện đại sự có liên quan đến sự hưng vong của một dân tộc, bất kỳ ai có thai to mặt lớn thế nào cũng phải nhường bước. Không phải ở Yên Kinh, cũng không phải ở Tô Châu, chẳng nhẽ có vấn đề ở Hồng Kông. Liêu Trọng Đạt ngại ngùng nhìn Diệp Thu, nói, vốn di chuyện này cũng không nên làm phiền đội trưởng Diệp, đáng nhẽ là Cục An ninh Quốc gia chúng tôi toàn quyền phụ trách, nhưng mọi người nghiên cứu đi nghiên cứu lại, vẫn cảm thấy đội trưởng Diệp là ứng cử viên tốt nhất để xử lý chuyện này. Ừm, trưởng khoa Liêu đừng khách khí, mọi người đều là vì dân vì nước, có việc gì cần tôi làm, cứ nói ra là được rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, hắn không phải là một người thích bị thiệt thòi. Nhưng khi có chuyện gì có liên quan đến lợi ích của quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, hắn cũng là sẽ tự nguyện dâng hiến. Càng huống hồ, tiểu đội tử La Lan vốn dĩ là thuộc vào Cục An ninh Quốc gia. Liêu Trọng Đạt nhìn Diệp Thu, vừa cười vừa hỏi, anh có hay đọc tiểu thuyết không? Tiểu thuyết? Diệp Thu có chút không theo kịp tư duy của Liêu Trọng Đạt, tại sao lại đột nhiên hỏi câu hỏi như này nhỉ? Đúng vậy, bên trong rất nhiều tiểu thuyết đều sẽ có một tổ chức như này, gọi là nhóm rồng Trung Hoa. Diệp Thu gật gật đầu, nói, những chuyện tôi đọc là không nhiều, nhưng cũng biết chuyện này, không ít các bộ phim giả tưởng cũng có giới thiệu về những tiểu người như này, cũng được tính phải không? Đúng vậy, IT, Eastman Gutter, chính là đại biểu điển hình về phương diện này, anh là cao thủ võ công, nhưng anh có tin không, trên thế giới này thật sự có sự tồn tại của những con người đặc biệt này. Tôi tin. Diệp Thu nói, hắn cũng tận mắt nhìn thấy rồi, nói đến đây, trong lòng hắn đã hiểu bọn họ muốn nói gì. Đúng vậy, những tiểu thuyết, phim ảnh đó cũng hoàn toàn không phải là ăn nói linh tinh, trên thế giới này quả thực có sự tồn tại của những người như vậy, những người này có một số người bẩm sinh đã như vậy, thính giác, khứu giác hoặc năng lực vận động của họ là cực kỳ nhạy bén, sau khi trải qua đào tạo và huấn luyện, loại năng lực đó sẽ được phóng đại lên gấp 10 lần hoặc là 100 lần. Còn có một loại người là được dưỡng thành mang tính hậu thiên, có một số mật pháp môn phái lâu đời, cũng có một số phương pháp không truyền ra ngoài, họ tiến hành cải tạo đối với cơ thể. Sau đó trở thành một chủng người mới hoàn toàn khác với người bình thường. Họ có năng lực và sức sáng tạo rất kỳ lạ đặc biệt, nhưng năng lực phá hoại của họ là rất lớn. Những người như vậy trong phim ảnh được gọi là người biến dị. Tôi hiểu, điều này đối với tôi, đối với anh đều không có mối quan hệ trực tiếp. Liêu Trọng Đạt nói, chỉ là một sự trùng hợp, bởi vì hiện nay anh ở Hồng Kông, còn có một nguyên nhân bởi vì anh là đội trưởng của tiểu đội tử La Lan. Ồ, điều này cũng có liên quan đến tiểu đội tử La Lan. Đơn vị bộ đội số 5 chấp hành nhiệm vụ như này chả phải là càng thích hợp hơn sao? Đơn vị bộ đội số 5 có nhiệm vụ khác, xin lỗi đội trưởng Diệp, đây là mệnh lệnh của bên trên, tôi cũng chỉ là căn cứ vào mệnh lệnh mà hành sự. Liêu Trọng Đạt cười một cách thân thiện, hoàn toàn không vì cái thái độ của Diệp Thu mà cảm thấy tức giận. Không sao, tiếp tục nói về nhiệm vụ lần này đi. Diệp Thu khua tay, khoe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như mình nhớ không nhầm, năm đó cha mình chính là bởi vì bị phái ra nước ngoài chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ thành công, còn người thì lại trở thành phản đồ, chết nơi đất khách quê người. Nhiệm vụ lần này lại sẽ đem đến điều gì bất ngờ? Nếu như đây là một cạm bẫy, thì Lâm gia ở trong đó đóng vai trò như thế nào? Diệp Thu dùng tay xoa xoa cái nhẫn trên ngón tay, hắn quả thực rất muốn đọc trộm ký ức của Lâm Thương Lan xem thế nào. Chỉ hy vọng là mình quá mẫn cảm. Diệp Thu nghĩ thầm, ít nhất sự quan tâm yêu thương của Lâm Thương Lan đối với em gái mình hoàn toàn không giống như sự giải dối. Là như thế này, nhân viên tình báo của chúng tôi phát hiện, gần đây có một số lượng lớn những kẻ dị năng tiến vào Hồng Kông. Căn cứ vào những thông tin tình báo trước đây chúng tôi có được, lần này họ đến tham gia đại hội thiên giới cứ 3 năm tổ chức một lần của tổ chức những người dị năng. Thấy Diệp Thu không hề lộ ra sự kinh ngạc, trong lòng Liêu Trọng Đạt cảm thấy nghi hoặc, nhưng ông ta cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói, vốn dĩ các quốc gia đều tuân thủ một quy tắc ngầm, đó là bất kỳ quốc gia nào cũng không can thiệp vào sự vận hành của các tổ chức này, càng không được lợi dụng họ để giành lấy lợi ích cho riêng mình, mà trước giờ thiên giới cũng giữ ở trạng thái nước sông không phạm nước giếng, chung sống hòa bình với chính phủ các nước. Những điều này Diệp Thu đều từng có nghe Long Nữ nói qua, thậm chí Long Nữ nói còn tỉ mỉ hơn so với Liêu Trọng Đạt.